Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và nội dung chính trong tập này Nguyễn lấy từ câu chuyện đầu tiên của một người bạn tên là Di ha. Trong vô số những cái câu chuyện tâm linh mà bạn gặp thời mà bạn còn dưới quê ở Vĩnh Long á, thì có một cái sự vụ nó rất là chấn động luôn. Như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề, một buổi cầu cơ nhưng mà hai mạng người phải nằm lại. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay luôn. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị có thể gửi về đó là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và nói qua về bạn Di chút xíu. Bạn thì bằng tuổi với Nguyễn Nguyễn, năm nay là cũng ba mấy rồi ha. Quê của bạn thì ở dưới Vĩnh Long đó. Bạn diễn tả cái khung cảnh xung quanh nhà của bạn là dân cư nó thưa thớt và cái ngày xưa dữ lắm. Cây cối tùm, đất rộng nhưng mà người thì thưa, và đặc biệt là mồ mả đó, rải rác khắp nơi, thậm chí là sau và trước nhà hoặc là dưới cái nền nhà là đều có xương người. Thứ nhất là do thời thế, thứ hai là do ngày xưa chiến tranh này kia các kiểu đó, cho nên là người chết đó, hoặc là ở dưới quê thì ngay sông, ngay vùng sông nước mà xác chết nó cứ trôi về và người ta đâu có biết xác của ai đâu, cứ chôn tạm vậy đó các bạn, dẫn đến việc là vùng này tương đối âm khí nó nhiều nha. Có một khu vực ở trong quê của bạn gọi là Mã Lạng, có thể nói là ma nhiều hơn người. Có một câu chuyện mà Di ấn tượng lắm. Năm đó là bạn mới có 7-8 tuổi thôi. Chỗ bạn thì trẻ con đi học về dưới quê mà, ba mẹ thả đi chơi tự do vậy đó, muốn đi đâu đó là đi. Đến chiều tối thì về nhà để mà ăn cơm. Do cô chú á bận đi làm đồng, đi làm việc đồ này kia, đâu có thời gian để mà trông thôi. Ngày xưa trẻ con nó giống như cây cỏ dại vậy đó, cứ thế tự lớn à. Và cái trò chơi thường là cái gì? Tụ tập bắt cá, là trộm trái cây với nhau từ trưa đến chiều tối. Và trong xóm á, nhiều ruộng và nhiều bãi đất trống. Trong đó có một bãi đất rất là lạ nghe, bởi vì nó có ba ngôi mộ liền kề nhau. Nó được xây bằng xi măng và có cái tường rào thấp ở bên ngoài. Người ta gọi đó là khu vực Ba Mã. Không biết là nó có từ khi nào, chỉ nhớ theo lời những cụ cao niên từ rất là lâu rồi, họ đã thấy xuất hiện ba cái ngôi mã này. Thời điểm đó đó, trong ba ngôi mã thì nó ọp ẹp dữ lắm. Chắc là bị thời gian nó bào mòn, và một phần nữa do người dân á, họ cũng đập cái tường rào các bạn, họ lấy sắt để họ bán á, nên nhìn nó thê thảm mà nó cũ mà nó sập sệ dữ lắm kìa. Chỉ có duy nhất ba ngôi mộ là còn nguyên vẹn, chưa có bị đập thôi. Và trẻ con thì cũng hay ra gần đó để mà chơi thả diều nè. Còn ai mà lớn gan hơn đó, chơi trốn tìm nha, trốn thẳng vào trong chỗ đó luôn. Và chuyện không có gì đáng nói cho đến một ngày. Bữa đó là trăng tròn, trời nó sáng dữ lắm, cho nên mấy đứa trẻ con mãi chơi đến hơi muộn muộn một xíu mới về. Và lúc mà bạn Di bạn đang ăn cơm, tầm khoảng 7 giờ mấy hơn hoặc 8 giờ gì đó, bạn không nhớ rõ nữa. Nhưng mà cô Mười hàng xóm của nhà bạn có chạy sang và hỏi đó, là mọi người ơi, mọi người có thấy con Thảo đâu không? Thảo á là con của cô Mười, lớn hơn bạn Di này 2 tuổi. Hồi chiều giờ đi đâu không biết, bây giờ chưa thấy về tới nhà. Và bạn Di thì bạn không có nhìn thấy chị Thảo đâu, nên mới nói với cô Mười là dạ con không có thấy. Cho nên là cô Mười với chồng cô á chạy xung quanh mọi người trong xóm để mà nhờ tìm phụ chị Thảo. Thì tất nhiên rồi, ba mẹ của bạn Di cũng đi và không có cho bạn đi theo đâu, nhốt bạn ở nhà. Ở nhà bạn thì cũng đáng sợ lắm nha, tại vì nó cũng có những cái câu chuyện về tâm linh. Nhưng bữa đó bạn ngồi thì bạn lo cho chị Thảo nhiều hơn. Không biết là bà này đâu mất tiêu rồi ta, sao tự nhiên mà thấy mọi người có vẻ gấp gáp dữ vậy trời. Theo lời kể lại của ba mẹ Di á, cả xóm luôn đi lùng sục khắp đầu trên cuối xóm mà không có thấy gì hết trơn. Và ra tới cái chỗ Ba Mã đó cũng không thấy luôn, bụi cây ao cá lật tung hết, không thấy chị Thảo đâu. ngoài ruộng cũng không, dưới đất làng cũng không. Đất làng là một cái khu vực đáng sợ nhất ở trong xóm, là chỗ để mà chôn những cái người chết trôi sông Lạc Chợ về đây ha. Và người trong xóm lúc đó mới bàn nhau á, có khi nào con Thảo nó bị ma giấu hay không. Thật ra như vậy nè các bạn, những câu chuyện bị ma giấu chỗ của Di á, nó xảy ra rất là thường xuyên. Có một lần, chú Năm hàng xóm bị giấu khi mà đang đi tè ha. Chú ngồi ngay cái cây chùm ruột phía sau nhà, vừa bóc đất vừa tè ra vừa ăn, mà mọi người tìm hoài không thấy, phải cắt cổ một con gà đó, thì hú vía mới thấy là chú ngồi ngay cái vị trí đó. Và khi mà tỉnh lại á, có hỏi chú nàng sao vậy. Chú Năm kêu là chú đang tè, thì có một cái bà bê một cái thúng bánh phồng tôm lại kêu chú ăn đi. Và chú vô thức các bạn, chú ăn theo lời của bà luôn. Ăn một hồi chú lú và chú không nhớ là chuyện gì xảy ra hết trơn. Còn một cái vụ thứ hai nữa, một cái cô giáo, cô đi dạy về trễ lắm. Cô nhìn xa xa trên cái đoạn đường vắng ngày xưa thì đèn đường làm cái gì có đâu các bạn. Ở trong thôn, trong quê mà, đường hai bên toàn ruộng không. Nhà cửa thì lâu lâu có một cái. Tự nhiên cô nhìn thấy trước mặt mình có một cái ngôi nhà và có một cái cây đèn dầu. Cô cứ định theo cái hướng đó đó, cô chạy. Cô nhắm cái hướng đó cô chạy tới nha. Cô chạy hoài và cuối cùng cô vô thức luôn. Cho đến khi mà người làng á phát hiện cô đang ở trên cái đọt dừa ở cái bãi đất làng. Mặc dù là nhà cô ở xóm giữa, chả biết làm sao mà cô trèo được lên đó. Cô còn mặc áo dài nữa chứ. Và khi mà tìm ra là cái mặt của cô á, xanh chành hết trơn à. Và hỏi thì cô không có nhớ gì hết trơn. Và còn một người nữa nha, một cái người ở trong xóm, cũng lớn hơn Di khoảng độ vài tuổi thôi. Đi tắm xong xong á, ai cũng về nhà hết, chỉ có cái anh này nè là không thấy đâu. Mọi người cũng đổ xô đi tìm và đinh ninh chắc là anh chết trôi rồi. Nhưng mà lại tìm được anh ở trên cái ngọn cây xoài cạnh cái ngôi nhà hoang. Cái ngôi nhà đó người lớn còn sợ đó, chứ đừng nói chi. Nên là ai cũng căn dặn mấy đứa trẻ con á, tuyệt đối chơi gì thì chơi, không có được lại gần cái ngôi nhà hoang đó. Mọi người kể nghe, tìm được cái anh này nè, ảnh nằm vắt ngang trên cái cành cây, chẳng hiểu như thế nào mà ảnh lại không có té nữa các bạn. Và hơi hỏi ra đó, thì anh nói là lúc mà anh chuẩn bị leo lên xong ảnh về, thì lên bờ ảnh về đó, thì ảnh thấy có một cái đám trẻ con, không biết làm sao ở đâu, vui lắm, nó lôi anh đi, anh cũng đi theo luôn. Và một hồi nha, anh thấy là anh phóng xuống sông, anh tắm lại với tụi nó. Xong rồi cuối cùng mở mắt ra thì anh thấy là mọi người xung quanh quá trời rồi. Và hoàn toàn anh không biết một cái chuyện gì xảy ra sau đó hết. Chính vì những cái vụ bị ma giấu như thế nên gia đình cực kỳ lo lắng luôn các bạn. Cộng thêm với việc là tìm hoài không thấy nữa. Nên có một cô này cô cũng gọi là cô cũng lo quá đi. Cô nói là bây giờ thôi cô Mười ha. Chị Mười chị về chị đốt nha, chị khấn gia tiên đi, rồi đi mời thầy về xem giúp. Lúc đó trong tâm thế của mọi người, không ai nói ra hết, nhưng đa phần người ta nghĩ là chị Thảo này nè, chị té xong chị chết rồi. Bây giờ mời thầy về là chỉ coi là xem là vớt cái chỗ nào thôi. Do ngày xưa khu vực đó các bạn, gần cái thời điểm mà chị Thảo mất tích á, nó có một con sông nhỏ, trẻ con thường xuyên chết đuối cái giai đoạn đó lắm. Nhưng mà xác thì nó trôi xa tích mù khơi à. Tìm bình thường không được đâu. Giống kiểu Hà Bá người ta giấu á, phải gọi thầy về thì mới lấy được cái xác lên. Nghe tới đây nè, cô Mười cô hoảng dữ lắm luôn các bạn. Trời đất ơi, cô vừa chạy về nhà cô thắp nhang mà trong lòng của cô á, gợi lên một cái câu chuyện mới xảy ra gần cái thời điểm mà con gái của cô bị như thế thôi. Một chị ở xóm trên nè, đẹp lắm, đẹp nhất làng nhất xã luôn, ai gặp cũng phải khen. Nhưng mà cái ông thầy đó, ông nói với gia đình là chị này phải giữ kỹ cho qua năm 16 tuổi, tránh sông tránh nước nha, vì Hà Bá chấm chị rồi, chứ nếu không chắc chắn chị có con đường chết thôi. Và gia đình nghe như vậy thì cũng sợ dữ lắm các bạn, miền sông nước không tin không được đâu. Và năm đó đó, nhà cũng giữ chị kỹ lắm. Nhưng ai biết được cái lúc mà con nước lớn, chị này không biết ra mé sông làm gì, chắc là bị ma quỷ xui hay sao đó, chị té xuống dưới chị chết. Chị từ xóm trên mà cái xác của chị nha trôi xuống tận cái xóm của bạn Di luôn. Và kể từ đó cái đoạn sông mà đám trẻ con của bạn hay tắm đó, thường xuyên xảy ra những cái vụ chết đuối, mà toàn trôi lên xa, là trôi lên trên xóm trên không mà, nó nghiệt ngã như vậy đó. Và thời điểm này nè, hỏi làm sao mà cô Mười cô không lo được. Cô vừa đi cô vừa khóc, cô vừa lạy trời lạy Phật. Về tới nhà nha, Cô thắp nhang cho gia tiên, cô lạy quá trời lạy luôn. Còn chú Mười á thì đi xe đạp lên sớm trên để mà đón cái ông thầy xuống. Và khoảng tầm nửa tiếng, ông thầy với chú Mười về nhà chung với một cái con chó. Và dẫn con chó này đi khắp sớm một lần nữa nha các bạn. Và các bạn biết không, tới cái khu vực mà Ba Mã đó, thì con chó nó sủa lên. Nó sủa gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ, nhưng nó không dám bước tiếp nha. Giống như kiểu á, là nó biết rồi, ở trong đó kìa, chắc chắn là ở trong đó đó. Nhưng nó nhìn thấy cái gì mà nó sợ các bạn, nó không có dám lại gần. Và ông thầy á, ông kêu mọi người là tới đó xem thử đi. Thì đúng y chang luôn, ai thấy cũng giật mình hết. Tại vì chị Thảo á, khi mọi người phát hiện ra là chị ngồi trên cái ngôi mộ, hai chân của chị đung đưa toàn ten toàn ten toàn ten gì nè, còn cái miệng của chị á cứ ư ử, chị hát cái gì đó mà ai nghe cũng không hiểu trơn. Mặt của chị thì ngước lên trời vậy nè, giống một cái xác vô hồn vậy các bạn. Trời đất mụ nội ơi, người ta nhìn thấy nha, Phân thì sợ, nhưng mà riêng cô chú Mười á thì rất là mừng rỡ, do là con gái của mình dù gì thì dù vẫn còn sống. Chạy tới ha, đỡ chị và vội vàng lại đưa chị về nhà. Và theo lời của những cái người chứng kiến, cái giọng của chị đó, cái tiếng hát, cái lời ca đó, nó ai oán mà nó ghê lắm các bạn. Các bạn tưởng tượng nha, trời thì sáng trăng, nó sáng vằng vặc. Mà chị ngồi trên cái ngôi mộ đung đưa, hát như ma rên, giống như một cái vong hồn đang hát những cái lời cuối cùng của mình trước khi mà mình chết vậy đó. Đến nỗi có một vài người, người ta yếu vía, người ta không có dám lại gần luôn nha các bạn. Lay chị rồi, giật chị ra ngoài rồi, nhưng mà cái mặt của chị á, cái chân của chị thì đi, nhưng mà mặt vẫn ngửa lên trời và vẫn hát. Ông thầy á, dưới cái sự giúp đỡ của gia đình thì cũng có đưa chị này về tới nhà được. Nhưng mà cái thái độ của chị khi mà rời xa cái khu vực Ba Mã đó đó là càng ngày chị càng dữ lên nha. Mắt chị trợn lên, chị nghiến cái răng căng cách. Nó nghiến mà muốn trẹo hai cái quai hàm luôn nè. Mà chị khỏe lắm luôn đó. Lúc đầu thì hai vợ chồng còn giữ được đứa con, nhưng mà sau đó phải nhờ thêm 3-4 người đàn ông nữa phụ nhau ha, người nắm tay, người nắm chân, người bê cổ, thì mới lôi được chị vào trong nhà. Và nghe cô Mười kể lại đó, về tới nơi là trói con gái luôn, trói chặt hai tay hai chân của chị. Ông thầy đứng trước mặt biết chắc chắn là cái người này bị ma nhập rồi. Ông hỏi, nhưng mà lúc đầu cái vong nó không chịu nói, không nói gì hết trơn nha. Ở đâu, quê quán ở đâu, sao tự nhiên lại nhập với cái người này vậy, nói đi. Nhưng mà bà Thảo đó, bà chỉ nghiến răng thôi, bà trợn mắt lên vậy nè. Xong rồi bà dậy đành đạch như là một cái con cá mắc cạn vậy đó các bạn. Và trước cái tình cảnh đó, biết là mình nói chuyện không có được rồi, nên ông thầy buộc lòng là không phải dùng cái biện pháp mạnh luôn. Ông nạt một hơi, xong rồi ông làm phép ông đánh. Ông đánh quá trời, ông đánh túi bụi vào người của chị Thảo luôn. Thì lúc đó cái vong nó sợ, biết gặp được ông thầy cao tay không có lì được nữa rồi. Cho nên nó mới bắt đầu nó nói. Mà cái giọng của nó lạ lắm các bạn. Nó nói hơi ngọng nghịu mà nó phát âm không có rõ đó. Kỳ lắm kìa. Nhưng mà nguyên văn nó kêu như thế này nè. Tao bắt con nhỏ này vì nó dám phá nhà tao. Sao nó dám đập vào cái bia của tao vậy? Vừa nói nha, mà cái vong nó cứ dậy lên hoài các bạn. Và sau thì người ta mới biết đó, là bà Thảo này nè, bà nội này nè, bà đi trộm sắt. Thường sợ trộm sắt là sẽ đập vào những cái hàng rào thấp ở xung quanh đúng không? Nhưng không biết bà đập cái kiểu gì á mà phạm vào cái bia mộ. Thì bà thấy lỡ rồi, bà mới đập nốt, xong rồi bà mới moi sắt bà bán luôn. Mà theo trí nhớ của bạn Di nha, thì cái bia với lại cái mộ đó, trong nó cũng tồi tàn, nó sức mẻ tùm lum. Nhưng mà bà này bà dám đập luôn cái bia, thì nói thiệt á, là 10 ông trời xuống cũng sợ bà này. Thì bà gan quá trời là gan, không biết làm sao mà bà dám. Mà cái vùng đất này là nó tâm linh, bà biết rõ chuyện đó chứ không phải là không đâu. Vậy mà bà vẫn làm đó. Thì khi mà biết được tường tận cái câu chuyện như thế nào rồi, khỏi phải nói, ba mẹ của chị Thảo là vừa quỳ lạy, vừa van xin, vừa khóc. Còn ông thầy á, thì ông nói là thôi, tha cho người ta đi, người ta cũng không có cố ý đâu, người ta còn trẻ, con nít, mới có mười mấy tuổi thôi. Bây giờ gia đình ha sẽ làm lại một cái bia và làm một cái lễ cúng cho vong, vong xuất ra đi, tha cho người ta đi. Thì sau một hồi năn nỉ ỉ ôi như vậy đó, cái Bông cũng xui xui rồi, và cuối cùng là chấp nhận cái lời xin lỗi của gia đình. Và Bông xuất ra, lúc cái hồn đó các bạn vừa rời khỏi xác của bà Thảo á, là bà ngã ngang, bà đập cái đầu xuống ngay chỗ cái ván một cái đùng, xong mà bất tỉnh luôn. Gia đình ta nói mừng hết lớn, lập tức là xoa dầu, xoa bóp cho chị Thảo tỉnh dậy ha, xong rồi đưa chị đi bệnh viện, và sau đó thì có mang đến chùa để mà xin quy y. Và qua ngày hôm sau đó, khi mà mọi thứ nó bình ổn trở lại rồi, thì chú Mười có đi ra để mà xây lại cái mộ bia, nhưng mà không có tên các bạn. Và qua ngày hôm tiếp nữa thì chú Mười với ông thầy có ra làm cái lễ. Nói chung mình hứa cái gì thì mình làm đúng y chang vậy thôi. Và tiếp một cái đoạn thời gian sau, mỗi ngày rằm, gia đình của cô chú Mười đều ra đó để mà thắp hương cũng như là cúng cho người ta. Và qua một thời gian tìm hiểu thì gia đình mới biết được lai lịch của ba ngôi mộ đó. Nó có từ rất là lâu đời rồi, cụ thể hơn là của hai vợ chồng và một cái đứa con gái. Không biết là từ đâu tới các bạn, nhưng mà chết xong người ta chôn ở cái chỗ này nè, hoặc có thể đất ngày xưa của người ta là người ta sống ở đây hay là sao đó. Thì câu chuyện cứ bình bình như vậy cho đến thời điểm mà bạn Di bạn gửi chuyện về cho Nguyễn, cách ngược lại 15 năm. Nhà nước người ta làm đường, người ta giải tỏa ba ngôi mộ đó, dẫn đến câu chuyện rằng là những cái người đi tập thể dục buổi sáng sớm ngang qua chỗ ba ngôi mộ ngày xưa, họ hay thấy dáng của một cái cô gái đi phía trước. Nhưng mà dù có đi nhanh hay đi chậm hay chạy theo thì cô gái vẫn cách họ đúng một cái khoảng cách thôi. Đi một mình hay đi nhiều người thì cũng thấy. Cho đến thời điểm này nè, còn không á thì bạn Di không biết, nhưng ngày xưa sau khi mà làm đường giải tỏa mộ phần là có nha các bạn. Và nói về chuyện tâm linh thì không thể thiếu trong cái miếng đất gia đình của bạn Di được. Gia đình bạn có 4 người, ba mẹ, anh trai với bạn Di. Ba mẹ thì ngủ gian trước, còn Di với anh trai của mình thì có phòng riêng, gọi là phòng nhưng thực chất nó chỉ là một cái tấm vách ngăn bằng tre cho nó riêng tư vậy thôi. Cái thời nghèo đói đó, được như thế là quý dữ lắm rồi. Và sân sau của nhà Di đó có một cái mã lạng, như là Nguyễn kể ở trên. Những cái mộ đất lâu ngày nó sẽ phẳng xuống do là thời gian rồi xương gió nó sẽ bào mòn đất đi đó, dẫn đến việc là xương ở bên dưới người ta chôn nó sẽ chạy khỏi cái vị trí cũ, không có tìm được. Và từ ngày mà bạn Di này bạn ngủ riêng á, năm đó bạn nhớ như là 9-10 tuổi, ngày đầu tiên cái cửa sổ phòng ngủ của bạn nó phát ra cái tiếng động lạ lắm nha. Dụ này hơi ghê nè, trẻ con mà thấy là bạn này cũng gọi là cứng vía đó nha. Giường bạn thì kê sát cửa sổ. Lúc đó đó, còn nhỏ thì bạn chỉ nghĩ là thằng lằn ăn muỗi hoặc có cái con gì đó thôi nó tạo nên cái âm thanh như thế. Bạn cũng sợ chứ không phải không, nhưng mà bạn tự trấn an bản thân mình. Nhà bạn khi ngủ nó chỉ có một cái bóng đèn cà na, các bạn biết cái bóng đèn bàn thờ á, bóng đèn cà na nó nhỏ xíu mà nó đỏ. Cái màu đỏ ban đêm nó ghê dữ lắm luôn, đã vậy nó còn leo lét nữa. Mà đèn đường thì không có. Hầu như á, nếu không phải đèn cà na thì nó chỉ có ánh sáng trăng thôi. Nhìn nó âm u mà nó ma mị thì không sợ ma, nhìn cũng phải nghĩ tới ma nữa. Và cái cửa gỗ á các bạn, hễ mà tắt đèn đó thì bạn đều nghe thấy cái tiếng gõ vậy đó, cứ gõ cọc cọc cọc cọc, gõ suốt đêm không mệt mỏi luôn. Bạn thì cố gắng bạn kệ nghe, nhưng mà người ta không có cho bạn yên đâu. Ngày xưa bạn mô tả nhà ở dưới miền Tây đó, người ta xây hay cái kiểu là ở trên cao thì nó sẽ chừa vài viên gạch vậy nè, thay vì một cái bức tường là mình sẽ ốp gạch hết luôn đúng không, tức là mình sẽ xây gạch hết cho ông chồng từng viên lên với nhau, nhưng đây nó sẽ chừa khoảng tầm khoảng vài viên như thế đó. Ở trên cao thứ nhất là để cho có ánh sáng, thứ hai nữa là để cho thoáng gió. Và cái chân giường của bạn đó thì kê sát tường, bạn nằm xuống là bạn có thể nhìn qua được cái lỗ đó, có thể thấy sao bên ngoài luôn. Nhưng mà hôm đấy bạn không thấy sao, bạn nằm vậy nè, bạn ngước con mắt, bạn nhìn vào cái lỗ thông gió trên tường, bạn thấy rõ ràng có một cặp mắt từ bên ngoài mà nhìn thẳng về cái chỗ mà bạn đang nằm. Nó xây tuốt ở trên cao, ai leo lên tới đó để mà đưa đôi mắt nhìn vào chỗ của bạn cho được. Bạn thấy rõ ràng một cái đôi mắt nha, nó sáng quắc luôn. Trời đất ơi là trời, bạn muốn đứng tim bạn chết tại chỗ luôn á. Trời thì tối nhưng cái đôi mắt kia nó ánh lên một cái màu quỷ dị lắm. Cơ thể của bạn nó cứng đơ hết trơn à. Và từ từ nha, đôi mắt nó nhô cao lên và bạn thấy tiếp á, một cái gương mặt người. Nhưng cái nụ cười nó ngoác rộng tới mang tai vậy nè các bạn. Trời đất ơi, bạn sợ cực kỳ. Nhưng may mắn cho bạn đó, trời độ hoan sao mà bạn không hoảng nha. Bạn cố gắng bạn điều khiển cái cơ thể của mình. Xong rồi bạn la lớn lên, bạn kêu ba mẹ của bạn. Lúc mà cô chú đâu có biết chuyện gì đâu, chạy vào để mà hỏi đó. Thì bạn mới kể ra như thế đó. Xong rồi mẹ mới đi vào để mà ngủ chung với bạn Di ha. Và qua tới ngày hôm sau các bạn, không biết gia đình là có kết nối cái vụ ngày hôm qua con gái của mình thấy với những cái vụ việc trên cái miếng đất mà gia đình của bạn mua từ một cái người chủ nhà. Cái người chủ đất mà gia đình bạn đang xây nhà nè là ở phía đối diện luôn. Cho nên là có ba của bạn đó có qua nói chuyện với lại cái người chủ đất đó. Bây giờ ha, trên cái miếng đất này sau lưng nhà thì anh biết đó, nó là cái gò mã, nó là cái mã lạng vậy đó. Ngày xưa người chết gia đình anh cũng chôn phải không? Thôi giờ anh cũng cố gắng anh tìm cách đem bóc mộ đi. Mình đoán nha, chắc là chú biết cái người hôm qua đu lên trên cái khe thông gió để mà nhìn bản Di này nè là những cái người từng chết trên miếng đất này. Thì có thể một là những cái người ngoài, hai là người gia đình của cái ông chủ trước, cho nên mới qua và kêu ông bóc mộ như thế. Thì ông cũng ok thôi, tại vì dù sao ông cũng tính làm cái việc này, ông chủ đất á, chủ đất cũ á. Và câu chuyện bóc mộ nó cũng ly kỳ lắm các bạn. Giống như kiểu là hôm trước cũng đào ở chỗ đó rồi mà không thấy. Nhưng tới khi ông thầy ổng tới các bạn, ổng làm phép rồi ổng đọc văn rồi ổng khấn vái các kiểu gì đó, thì đào đúng ngay cái vị trí cũ lại phát hiện ra hài cốt. Nó ngộ như vậy đó nghe. Và kể từ sau những cái vụ mà bóc mộ rồi, do là hay tâm linh trên cái miếng đất và đặc biệt trong khu vực rất là nhiều, con mình thì còn nhỏ nữa, ban đêm ngủ như vậy mà nó gặp tâm linh thì nó không có ok. Nên là ba của bạn Di đó quyết định là tháo cửa sổ ra, xây bích lại luôn và tất cả những cái lỗ thông gió, xây gạch lại hết. Nói chung là trong phòng nó bích bùng, mặc dù là nó tối và nó không có được thoáng khí nhưng nó vẫn còn đỡ hơn là ban đêm cứ ngủ mà bị hù hoài là nó mất hồn mất phách, chứ không phải giỡn chơi đâu nha. Và tất nhiên rồi, với một cái khu vực mà lịch sử về người chết của nó nhiều như vậy, làm sao chỉ một mình bạn Di gặp được. Người tiếp theo chính là anh trai của bạn. Anh này tên là anh Nam, lớn hơn bạn 4 tuổi. Không biết bữa đó là anh đi chơi ở đâu, anh la cà ở đâu á. Xong rồi tối anh về anh ngủ thì anh bị bóng đè. Anh kể lại nha mà anh còn sợ lắm các bạn. Trong cái giấc chiêm bao, anh thấy có một cái bà dì trung tuổi thôi, 40 mấy 50, cùng với một đám trẻ con đứng ngay sát chỗ cái giường mà anh ngủ. Xong họ lay anh như vậy nè. Dậy đi, dậy, dậy nè, dậy đi chơi nè, ra chỗ này vui lắm, dậy đi, dậy đi. Đến khi mà anh mở mắt ra anh coi đó, anh giật mình luôn các bạn. Và anh nghĩ là, ủa sao vậy, mấy người là ai vậy, tôi không biết, tôi không quen mấy người, tôi không đi đâu. Thì lập tức nha, bà dì đó đó nhảy một phát đè lên trên người của anh luôn, bóp cổ anh ná thở mà anh kiểu người anh nó cứng lại, mà nó giống như kiểu mình bị căng cơ vậy, nó đau kinh khủng là đau. Anh ú à ú ớ không ai nghe hết. Và lúc này anh ý thức được là mình đang bị cái gì rồi, cho nên theo thói quen là anh cứ niệm Phật vậy thôi. Và một lúc sau nghe, cơ thể anh á nó nhẹ dần nhẹ dần nhẹ dần, và tất cả những cái bóng dáng ma quỷ đó nó cũng tan thẳng vào trong không khí. Anh bật dậy chạy ra ngoài và gọi ba mẹ dậy. Kể lại thì cô chú mới biết là con trai của mình mới vừa bị bóng đè. Anh có tả lại cái gương mặt của người phụ nữ đó như thế nào? Ba mẹ anh nghe xong là hơi chột dạ rồi nha, nhưng mà khuyên anh á, thôi con bình tĩnh đi, để một hồi á là mẹ vô mẹ ngủ với con nha. Xong hai vợ chồng quay qua nhìn nhau. Và đến sáng ngày hôm sau các bạn, ba mẹ có đi ra phía sau nhà hàng xóm á, là nhà của ông chú Năm mà Nguyễn có kể trong cái sự vụ mà chú đi tè. Xong rồi chú gặp một cái vong của bà già mà bán bánh phồng tôm cho chú á, xong chú ăn á, chú bị giấu á. Sau lưng nhà của chú Năm á có hai cái ngôi mộ, cạnh cái bụi tre rất là to, và một trong hai ngôi mộ đó chính là nơi yên nghỉ của cái bà già theo nhân dạng mà anh của bạn Di mới tả lại cho cô chú nghe tối ngày hôm qua. Chắc chắn là anh này nè, ảnh đã ra khu vực đó chơi, ảnh làm cái gì đó, hoặc là ảnh hợp mạng hay sao, thì cái bà kia bà mới theo anh về tới nhà như thế. Nhưng mà do hai cái ngôi mộ nằm trên đất nhà của người khác chứ không phải nhà của ông chú Năm, nhà ông chú Năm thì gần đó thôi, cho nên là bây giờ chỉ có cách là cúng và xin chứ không thể làm gì hơn được nữa. Và đặc biệt nha các bạn, nhắc về những cái đứa trẻ con trong giấc chiêm bao của anh này đó, anh Nam á, mẹ của bạn Di kể lại, mỗi khi mà cãi nhau với ba xong, lúc đi ngủ cũng hay mơ thấy một đám con nít, trên đầu nó có ba vá đó các bạn, ba cái chậm tóc đó, hay rủ cô đi chơi dữ lắm, rủ đi chơi suốt à, cho đến khi mà ba mẹ của bạn Di thôi nhau, không ở đó nữa thì mới hết thấy nha. Cô kể lại là nhiều trẻ con lắm, cứ loanh quanh ở sân sau, xong đi vào và kéo cô đi. Có một lần cô chú cãi nhau rất là lớn, xong đến buổi tối, cô nằm mơ lại thấy những cái vong hồn này nè kéo cô đi, nhưng trẻ con nó nhiều gấp đôi so với những lần trước. Cô bị lôi đi trong mơ mà cô không thể nào kháng cự được nữa các bạn. Cô biết là bây giờ nếu như mình không chống cự là những cái con vong này á, nó sẽ bắt hồn mình, là mình sẽ chết. Nhưng cô không làm cách nào để mà cô kháng cự lại được hết. Lực bất tòng tâm, cái cảm giác đó nó vô cùng là bất lực các bạn. Cô khóc trong giấc chiêm bao, cô năn nỉ, cô xin tha, nhưng cái đám kia nó vẫn kéo cô đi, cái gương mặt của nó hung tợn cực kỳ luôn. Cho đến lúc cô hoàn toàn từ bỏ cái hy vọng của mình rồi, thì cô thấy là bà nội của bạn Di này nè, là má chồng của cô nghe, không biết từ đâu ra mà chạy tới đánh tụi trẻ con quá trời, xong rồi xô tay và gỡ cái bàn tay của nó ra khỏi người của cô này nè. Xong mấy đứa nhỏ đó, nó nhìn thấy bà nội, nó sợ quá làm sao đó, nó mới chạy đi chỗ khác. Xong rồi bà nội ha, nắm tay của mẹ bạn Di, hai người đi ngược chiều về cái hướng hồi nãy giờ, chạy quá trời chạy luôn. Và lát sau thì cô này cũng tỉnh dậy trong thực tại. Và khỏi phải nói là cái lần đó có thể gọi là cái trải nghiệm kinh khủng nhất cuộc đời cô. Tại vì trong gang tấc là linh hồn cô bị đám vong nó bắt đi rồi. Các bạn nghe là đủ hiểu vong ở đây nó mạnh tới cỡ nào rồi đó. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Có một đoạn thời gian, mỗi buổi tối mà cô ngủ đều nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm rầm rầm ở trên mái nhà. Nó đi vòng vòng từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Mà khi này cô hay mệt mỏi dữ lắm, người đau nhất không có tinh thần, với ngủ hay mơ linh tinh, xong rồi hét toáng lên giống như kiểu là ai đó giày vò cái tinh thần của cô á. Và ngày xưa ở dưới miền Tây thì các bạn cũng biết là nhà tắm người ta không có xây chung ở trong cái nhà ở đâu, mà sẽ cách một khoảng sân, sau đó là nằm, thường là nằm ở cuối ha. Và kế bên cái nhà tắm á là cái chỗ rửa chén với mấy cái lu nước. Nhà tắm thì xây gạch tráng cái xi măng, do là xi măng nó thấm nước nên là cái chỗ rửa ráy nó hay có rêu xanh bám đầy. Nhưng lạ lùng một chỗ là cả nhà của bạn Di đều thấy rêu trên cái vách tường đó các bạn. Nó hiện rõ hai cái hình đầu lâu, một cái lớn, một cái nhỏ, nhìn rõ rành rành luôn. Bản thân bạn Di rén lắm, không có dám đi toilet đâu, cho nên là ba của bạn phải cạo cái mảng rêu đó đi. Nhưng cạo xong chỗ này nó lại mọc lên ở chỗ khác, y chang hai cái hình đầu lâu như vậy. Làm sao mà lý giải được đây? Chưa hết đâu, cánh cửa nó là cửa bằng nhựa nên là ai đứng ở ngoài đều thấy cái bóng. Và hồi đó tắm đó, thấy cái bóng người nó đứng tựa lưng vào cửa nè, giống như kiểu là ai đó đang đợi mình xong để người ta vô. Nhiều lần bạn Di bạn hỏi nhưng bạn không nghe thấy tiếng trả lời. Cố gắng tắm thật là nhanh, xong rồi ra ngoài coi coi ai vậy. Mặc dù vừa mới thấy đứng đó, mới mở cửa ra một cái mất tiêu luôn. Liên tục những cái sự kiện như vậy, biết trong nhà của mình có rồi, lập tức là đi tìm thầy. Cái ông thầy mà bình thường hay giải quyết những cái câu chuyện tâm linh này đó, xui sao đợt đó là thầy về chùa nào ở An Giang rồi, chưa biết đến khi nào mới quay trở lại. Và cũng chẳng có điện thoại gì để mà liên lạc, vì ngày xưa mà bắt buộc là bây giờ phải đợi thôi, sống chung với lũ. Nhưng mà đỉnh điểm, Mẹ của bạn Di khi mà ngủ ha, cô hay xoay mặt vào vách tường, thì có một cái hôm, một vụ động trời dữ lắm. Thiếu Điều muốn đứng tim mà chết. Nằm ngủ thì xoay mặt vào vách tường. Đây là một thói quen của rất là nhiều người. Bởi vì như thế, người ta cảm giác là người ta nó an toàn hơn. Vì mình co vào trong một cái góc hẹp. Chắc chắn là cũng nhiều bạn hay ngủ trong cái tư thế như thế này. Cái mặt của cô khi đó là nằm gần áp sát cái bức tường. Thì lúc á, mà cô mở con mắt cô ra, do giật mình giữa đêm các bạn, cô nằm chiêm bao, cô thấy một cái cơn ác mộng làm cho cô tỉnh dậy. Nhưng lúc đó, cái gương mặt trong giấc chiêm bao vừa rồi nó hiện lên trên cái vách tường luôn. Nó giống như kiểu là trôi ra từ bên trong cái vách tường, nó áp chặt vào cái gương mặt của mẹ bạn gì. Các bạn tưởng tượng đi, nếu các bạn trong cái trường hợp đó thì các bạn như thế nào? Theo phản xạ, cô hét lên một tiếng rất là lớn. Xong cô vùng vẫy, cô hất tung những cái thứ mà cô đang mang ở trên người, mền mùng chứa có đá văng ra hết các bạn. Thì chồng của cô nằm kế bên, không hiểu vấn đề gì hết, vội vàng là trấn an vợ của mình. Cho đến khi nghe cô kể ra như thế, chú cũng không biết nói gì hơn. Tại vì rõ ràng cái tình hình tâm linh trong nhà, mọi người là đều biết chắc chắn là nó đang hoành hành dữ lắm. Bây giờ cách giải quyết duy nhất buộc lòng là chú phải đổi chỗ ngủ với cô thôi. Cô thì đã nằm ở bên ngoài, còn chú thì nằm ở sát tường. Nhưng khi ra nằm bên ngoài, cô lại tiếp tục nghe cái tiếng cửa sổ nó đập rầm rầm rầm rầm. Cửa sổ nó hướng vào cái chân giường, giường thì kê sát vách phải. Khi mà chú ngủ trong vách, chú xoay lưng vào, chú ngủ rất là ngon. Chú không bị gì hết, ngủ một mạch thẳng giấc luôn. Mỗi mình cô là bị nhát thôi. Chắc là cái vía của chú rất là nặng ha. Đêm đó nằm cứ bị phá liên tục như vậy, làm sao mà ngủ được. Phụ nữ thì sức nó đã yếu rệ còn chớ, tiếp xúc với tâm linh bị hành hạ trong một khoảng thời gian rất dài. Nên là cô nằm đó cô trằn trọc dữ lắm, không ngủ được mà. Cô bật dậy cứ thức trong trong cả đêm. Đến nỗi qua ngày hôm sau, cô bệnh nha. Gọi là ngủ thì cũng không đúng đâu, chính xác hơn là cô nằm cô hôn mê đó. Cô cứ sốt ly bì và miệng cô ú ao ớ, mồ hôi liên tục là đổ ra. Và trước cái tình cảnh đó, gia đình không biết phải làm sao, thì may mắn là người thầy đó về ha. Lập tức là chú đạp xe đạp lên để mà rước ông thầy tới nhà. Việc mà ông thầy làm thế nào để mà giải quyết tình hình cho mẹ của mình thì bạn Di bạn không biết, vì hai anh em của bạn bị đuổi sang nhà ngoại rồi. Chắc là dưới cái sự căn dặn của ông thầy đó, trẻ con không được phép ở đây, nên bắt buộc là phải đưa tụi nó đi. Cho đến khi cả hai anh em quay về nhà thì cô tỉnh rồi nha. Tuy nhiên người cũng còn yếu dữ lắm, nằm một chỗ thôi. Đút cháo, đút cơm cho ăn, đút nước cho uống, chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Và đến vài ngày sau thì mẹ của bạn Di hoàn toàn có thể tỉnh táo và đi làm lại bình thường. Tuy nhiên, có một cái điểm mà cô dặn hai đứa con của mình như thế này nè. Sau này nếu như mà cô Bảy đó có cho gì thì tuyệt đối không được ăn, và cấm luôn không qua nhà cô Bảy chơi nữa, không được lại gần cô Bảy của hai đứa. Nhớ nghe chưa? Một nhân vật mới xuất hiện là cô Bảy. Người này là chị ruột của ba bạn Di. Tính cô thì cũng lúc này lúc kia lắm, cho nên bản thân gia đình dòng họ thì như vậy, nhưng mà thân thì cũng không có thân đâu. Thời điểm đó nghe mẹ mình nói thì biết như thế thôi, cho đến sau này lớn lên á mới hay một cái câu chuyện kinh khủng như vậy nè. Năm mà cô bắt đầu xảy ra cái bạo bệnh đó, thì cô Bảy có mượn tiền của mẹ bạn Di để mà mua hạt giống. Nhưng nói nào ngay, gia đình thời điểm đó chỉ đủ ăn thôi, còn lo cái tiền học cho hai anh em, trả nợ xây nhà. Với một phần nữa là chú hốt hụi hết rồi, đưa hết cho bác hai là anh trai của chú cho vay sạch sẽ, cho nên nhà bây giờ không có dư giả gì. Có giải thích rõ ràng câu chuyện đó, và câu chuyện hốt hụi đưa cho anh trai của mình thì nó cũng là anh của cô Bảy thôi, chứ có phải là cái người nào xa lạ đâu. Nhưng bà cô Bảy đó, bà không chịu nghe nha. Bà đem một cái lòng thù oán các bạn. Nói chung lòng dạ con người, những người nào mà người ta hiểm ác rồi đó, người ta sẵn sàng bất chấp cái lý trí để mà người ta hãm hại chỉ vì một cái mục đích mình làm vật lòng người ta thôi. Khi này nè, bà cô Bảy kiếm một ông thầy để mà chơi bùa mẹ của bạn Di. Mặc dù nha, trong thời điểm đó từ chối không cho bạn mượn tiền. Nhưng mà mỗi một cái mùa vụ gặt lúa đó, mẹ của bạn dù đi làm mệt cỡ nào đi chăng nữa cũng cố gắng xuống phụ cô Bảy gặt, hoặc là khi cô cần đều có mặt hết. Vậy mà bà quái thai quái thú tới nỗi bà tàn ác nha, bà đi thỉnh bùa chàm để mà bà hại người ta. Coi á, thất nhân thất đức như vậy không. Và lúc mà cái ông thầy gỡ cái lá bùa đó ra đó, thầy có nói luôn, nó sẽ phản ngược lại tất cả những câu chuyện chơi bùa chơi ngải hồi đó giờ rồi. Không có ai chơi mà bùa gỡ ra mà người ta yên ổn hết trơn đó. Đúng y chang như lời ông thầy nói các bạn. Cô Bảy á, bà bán nhà bà đi tứ xứ luôn, lấy chồng mới vài năm lại chia tay, xong lại có chồng mới. Nói chung cuộc sống á, nó như một cái mớ hổ lốn vậy, cực kỳ vất vả. Và đây, thứ nhất là cái tâm của bà đã ác, thứ hai nữa là bà còn chơi bùa mượn của người ta, bây giờ phải trả lại. Và nói sâu hơn về xóm của bạn Di, trong cái xóm đó chia làm 3 phần: xóm trên, xóm giữa và xóm dưới. Nhà bạn Di là nằm ở xóm dưới, và cuối xóm dưới nó là khu vực đất làng, nơi chôn cất những cái người chết từ phương xa mà trôi theo dòng sông về đây. Bạn là con gái mà thích hoa cỏ dữ lắm, thấy hoa ở đâu đẹp là bạn hái về nhà. Nhưng mà bạn tự thừa nhận một điều sai lầm nhất trong cuộc đời của bạn đó là đem hoa để lên trên bàn thờ. Trường của bạn thì nằm ở xóm trên, lúc về thì buộc phải ngang qua xóm giữa. Cái xóm này nó thị phi nhưng mà nó giàu dữ lắm. Năm đó bạn tầm khoảng 90 tuổi, là dân quê thì sợ gì đâu, đi khắp ngõ ngách hái hoa hái trái. Và không biết xui rủi thế nào á, bạn hái đúng ngay cái hàng rào nhà đối diện cây me, có lập một cái miếu thờ. Cái nhà đó giàu dữ lắm, cho nên là hoa nó cũng đẹp hơn. Miếu thì bạn nhìn bạn cũng hơi sợ sợ, nhưng mà ở phía đối diện, cho nên là bạn cũng chẳng nghĩ gì hết. Nên là bạn hái hoa, xong rồi đem về đặt lên trên bàn thờ nhà mình. Kết quả là ngay trong buổi tối cùng ngày, bạn nằm ngủ mà chiêm bao thấy ma không à. Mà trùng hợp một điểm là bạn mơ thấy vong linh ngay chỗ buổi trưa mà bạn vừa mới hái hoa xong. Ở trong giấc chiêm bao đó thì bạn đang ngồi trên một cái chiếc xe đạp. Những cái linh hồn nhỏ nhỏ đó, mấy đứa trẻ con nè, nó nhảy lên và nó ngồi trên yên xe. Những cái con ma vú dài ngồi trên cây, xong rồi những cái con nào á, nhìn nó giống như con ma cà tưng trong phim Cương Thi Trung Quốc vậy đó các bạn. Mà không phải một ngày đó đâu nha, mấy ngày sau bạn mơ liên tục luôn. Lần nào cũng giật mình, do nằm ở trên giường á, xung quanh thì nó tối thui tối hù à, chỉ có cánh đèn cà na màu đỏ nhỏ nhỏ nó hắt vào trong thôi, nên là bạn sợ lắm. Tuy nhiên, vì còn nhỏ nên là bạn dễ nhớ cũng dễ quên, cho nên mấy ngày hôm sau thì bạn lại đi hái tiếp, bạn thay lên trên bàn thờ do những cái hoa cũ nó héo rồi. Đỉnh điểm cho đến một hôm, lúc mà bạn cũng đang nằm ngủ á, tự nhiên bạn mở mắt ra nha. Khi này nè, không phải là trong giấc chiêm bao, mà là ở trong thực tại luôn. Mở mắt ra hướng về cái phía đỉnh đầu nằm của mình á, bạn thấy có hai cái bàn tay đang từ từ đưa từ đỉnh đầu của bạn xuống. Nó sắp sờ tới hai cái lỗ tai của bạn nè. Thì tự nhiên cơ thể của bạn đang cứng đơ, bỗng dưng là bạn cử động được nha. Cái tâm trạng lúc đó bạn diễn tả lại đó, rất là sợ, nhưng mà bạn không có hoảng đâu. Việc đầu tiên bạn làm là bạn la lên để mà kêu ba mẹ của mình vào. Và lúc mà cô chú tới nơi đó, hỏi rõ ràng con của mình bị làm sao, bạn cũng kể y chang vậy đó. Và đến ngày tiếp theo, ba mẹ lập tức bốc bạn đi qua tới nhà thầy luôn. Và thầy có vẽ bùa nè, cho bạn uống nước và căn dặn bạn đó: hoa cỏ ngoài đường hái chơi thì được, nhưng mà không bao giờ được phép đem lên bàn thờ cúng trong nhà của mình. Chẳng những bạn này bạn đem lên để thờ nha, bạn còn thắp nhang, cho nên hành động đó nó trực tiếp rước những cái vong linh từ ngoài đường vào nhà của bạn, nên bạn mới nằm mơ thấy những cái câu chuyện như vậy đó. Và khi mà làm theo lời của thầy thì bạn không còn nằm mơ nằm mộng thấy những cái việc liên quan tới căn nhà đó nữa. Nhưng mà sau này bạn có biết á, chỗ đó nghe, hồi trước có một người nào đó sinh ba nuôi không nổi, cho nên họ vứt ngang sau cái cổng rào của căn nhà đó. Chẳng may là ba đứa trẻ đều mất hết, và lúc phát hiện là kiến nó bu khắp người rồi. Và ở chỗ cây me các bạn đối diện ngay chỗ có cái miếu đó, hồi trước thì có người treo cổ. Đầu năm mà bạn bị những cái giấc chiêm bao đó, người ta phát hiện ra thêm một cái bọc xác của một cái em bé. Mở ra bên trong thì thấy nó có 3 cái lá bùa và tất cả đều được chôn cất ở đất làng, là cái nơi cuối xóm dưới mà Nguyễn vừa mới đề cập đó. Chỗ cây me này nè, nó không phải dạng vừa đâu. Gần khu vực cây me nó có một cái cầu, ai yếu bóng vía là sẽ bị treo. Tự nhiên đang chạy giữa cầu bình thường á, ở dưới miền Tây nó hay có những cái cây cầu mà nó không có cái lan can đâu các bạn, nó không có hai cái bên thành đâu, nó chỉ là một cái cầu xây như vậy thôi ha. Đang chạy giữa cầu bình thường vậy đó, tự nhiên tay lái nó lạn ra tới cái mép cầu. Một người đi trước tự nhiên lạn vậy, cái người đi sau người ta nhìn thấy chứ, nhưng mà người ta không có dám la lên, người ta không dám kêu, bị sợ kêu là người trước giật mình là té xuống cầu liền. May mắn nha, chạy như vậy sau một hồi qua cũng bình thường, thì tự nhiên cái đớ người ra hỏi lại là ủa hồi nãy sao tự nhiên mà chạy xe ra sát cái mép cầu vậy, thì họ trả lời rằng họ không nhớ, họ không biết. Nếu mà đi ban ngày là như thế, còn đi lúc trời tờ mờ, đi ngang chỗ đó sẽ gặp những cái cây dừa các bạn, tự nhiên á lá dừa nó rớt xuống đợp đợp đợp đợp đợp đợp đợp đợp, nó chắn ngang vậy đó. Người gan thì chửi xong rồi đi tiếp, còn người nào mà sợ thì lạy xong rồi đi về, hoặc là ai mà buôn gánh bán bưng á, gặp khách hỏi mua bên đường nhưng lúc về đếm lại tiền thấy là có lẫn những cái tờ tiền âm phủ, hoặc là đang đi ngang khu vực đó bị xô té, bị chọi đất, lúc quay ra để mà coi á, làm gì có người đâu, nhưng lại nghe thấp thoáng có tiếng người cười nha, hoặc là đang đi bình thường nghe tiếng bước chân ở phía sau và quay đầu lại, làm gì có ai. Có một lần những người mà ngày tôi đi câu đêm á các bạn, câu một cái xuồng tôm, nhưng mà sáng ra đó toàn là bùng sình với lại lục bình không à. Và đặc biệt có một cái bác kia nha, đêm đó là bác cũng đi câu, bác nghe nhiều câu chuyện tâm linh lắm rồi, đâm ra là cũng hơi ớn. Mặc dù là đàn ông nhưng mà trời đêm và cái chuyện ma quỷ trong cái vùng đất này nó nhiều quá đi, nên là đâm ra ông cũng sợ á. Thì ông đang đi, ông đang chèo xuống đi câu vậy nè, thì ông thấy có một cái người đi cùng với ổng, hai người cũng chào hỏi nhau, thì cả hai định bụng rằng là đó, đêm nay là có người cùng với mình rồi, mình không phải cô đơn giữa sông giữa nước như vậy đó, chắc chắn sẽ là một cái đêm bội thu thôi. Thì lúc hai người giăng câu xong thả lưới đó, hai ông mới ngồi uống rượu ha, uống tới khi nào mà cái ông bác ông đi câu ông say bí tỉ hết trơn rồi, ông nằm ông ngủ quên trên cái xuồng luôn các bạn. Và đến sáng ngày hôm sau, lúc mà ổng mở mắt dậy á, ổng không thấy cái người bên cạnh đâu nữa, và cái vị trí hôm qua ổng đậu là ngay một cái bờ con sông bình thường, thì bây giờ cái xuồng của ổng đang neo sát một cái nhà hoang. Nghe tới đây là các bạn hiểu câu chuyện gì rồi đúng không? Và cái người đàn ông tối ngày hôm qua đó không phải là người sống, không phải là người của xóm trên, xóm dưới, xóm giữa gì hết trơn á, mà là vong trong cái căn nhà hoang đó dẫn dụ ông bác này tới đây. Khỏi nói rồi, đêm hôm gọi là trăng thanh gió mát mà ngồi nhậu với ma là hết nước chấm liền. Ổng về nha, ổng sốt, ổng nhập viện cả tuần trời luôn thì mới khỏe được. Bên cạnh cây cầu á là cây me, và bên kia cây cầu á, xích về phía bên trái chút xíu, nó có một cái cầu tởm. Cầu tởm ở dưới miền Tây là cái cầu người ta hay dựng ra giữa sông hoặc là giữa cái ao đó các bạn. Cái cầu tởm này thuộc vào nhà của bà Dự ha. Và trước cái cầu tởm đó, bên phải có một cái bụi tre và một cái bụi lau sậy to. Bên trái cách một cái khu vườn nhãn nhỏ nhỏ đó là nhà của bà Dự. Phía trước gần đường có một cái hàng rào hoa dâm bụt. Người qua người lại đó có thể là không có thấy rõ, nhưng mà vẫn thấy lờ mờ là có người ngồi bên trong cái cầu tởm đó hay không. Và bà Dự, chủ nhân của cái miếng đất có cầu tởm đó, là bà già lắm rồi, nhưng mà ở có một mình à. Người quanh đó cũng hay đi ké cái cầu tởm nhà bà. Và trời âm u á, hay những cái lúc mà chập choạng nha, người ta hay kể lại là nhìn thấy trong cầu tởm có một cái người đàn ông ngồi hút thuốc. Hút thuốc mà rít liên tục thì cái đầu thuốc nó đỏ rực lên đó các bạn, ngồi mấy tiếng liền luôn. Người ở ngoài á, có khi người ta gấp quá, ta chịu hết nổi rồi, thì người ta la lên là có ai trong đó không, mà sao mà đi ngồi lâu dữ vậy, ai trong đó vậy. Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Mà trong cái cơn đau bụng á các bạn, trời, không có cái gì thoải mái bằng ABC kịp thời hết trơn. Cho nên là người ta tức quá, người ta xông vô, thì người ta làm gì thấy ai đâu. Trong khi rõ ràng hồi nãy thấy có một cái người thanh niên ngồi trong đó, mặt mũi thì nhìn thấy không có rõ, nhưng chắc chắn là đàn ông và đang ngồi hút thuốc. Do giữa đêm khuya thanh vắng như vậy đó, cái điếu thuốc đầu nó đỏ rực lên làm sao mà nhìn lộn được. Nhưng cái vụ này vẫn chưa ghê đâu nha. Có một cái bà tên là bà Bích, bà ấm lớn tuổi rồi, trung trung á, tầm khoảng bốn mấy năm chục. Một cái buổi tối đẹp trời, bà chọt bụng, bà đau quá, bà tiêu chảy rồi, bà chạy ha, xách quần mà bà chạy vào cái cầu tởm nhà của bà dự. Thì đâu có đèn đường hay gì đâu, không có đèn pin, không có đèn flash điện thoại nữa, bà chỉ có một cái đèn dầu thôi, treo trước cái cầu tởm vậy đó. Vừa xả được mới có nhẹ nửa bụng mà ha, mới trội vui quá vui luôn, nhẹ cái bụng cho nó thở vào vậy đó. Thì bà nghe thấy cái tiếng gió xào xạc từ chỗ cái bụi lau sậy, bà mới thắc mắc lắm. Bà vén cái màn che cầu tởm, bà nhìn ra vậy nè, thì bà thấy rõ ràng nghe, trong cái bụi lau sậy đó có một cái con quỷ. Cái con quỷ này nè, cái mặt nó to giống như là một cái nia vậy đó, nó trắng toát mà nó tròn vành vạnh luôn các bạn, nó tròn còn hơn trăng rằm nữa. Đặc biệt là cặp mắt của nó nha, đỏ lờ mà, không có tai, không có mũi, không có miệng gì hết trơn. Và lúc mà bà thò đầu ra đó, bà Bích bà thấy con quỷ đó rồi, bà chưa kịp làm gì hết thì con quỷ nó bò ra. Nó bò tù tù tù tù tù tù, mà bà này đang mắc đau bụng quá, ở phần dưới á, thì đang xả, còn cái phần trên á, thì bà ngồi mà bà á cái khẩu bà ra như vậy nè, bà đâu có nói được câu nào đâu, người bà thì cứng đơ hết trơn rồi. Bây giờ chạy chạy kiểu gì đây? Bà ngồi bà sợ mà bà run cầm cập luôn. Cho đến lúc mà con quỷ đó nó bò gần tới cái ngọn đèn dầu, thì con quỷ nó hả một cái miệng ra trên cái nia á, tự nhiên nó lò ra một cái lỗ hổng các bạn, một cái lỗ đen thui gì nè, giống cái miệng vậy đó. Nó cười với bà ăn cái, rồi nó biến mất. Ma quỷ gì mà ngộ ghê, nhát người ta mà toàn cười không à, vui vẻ gì ai thân gì đâu mà hù kiểu vậy. Cái lúc mà nó nhìn bà đó, bà mới để ý lại là cái miệng của nó to dữ lắm, nó cũng đỏ lờm như màu máu vậy đó. Trời đất ơi, khi này nè, lúc mà nó biến mất rồi, bà sợ là nó sẽ hiện ra sau lưng hoặc là dưới chân cầu của bà, hoặc là trên đầu á, bà nghĩ ra đủ thứ kịch bản hết trơn. Bà sợ quá nha, vội vàng là bà bích cái đường ống xả của bà lại liền, chạy mà không có kịp kéo quần lên luôn đó, vào thẳng nhà của bà Dự, gõ cửa. Trời ơi, bà Dự ơi, bà Dự ơi, bà mở cửa, bà Dự ơi, bà Dự ơi, bà mở cửa. Ú ào ú ào ú ào ú ào, ào, ào. Đến khi bà Dự bà chạy ra đó, bà này chỉ kịp á lên một tiếng là bà bích bà xỉu ngay tại chỗ rồi. Bà Dự đâu biết mô tê ớt giáp gì đâu. Ủa sao con này mãi gì nó kỳ dữ vậy trời. Cũng tri hô hàng xóm đưa bà vào bệnh viện nha. Bà nằm ở đó bà mê ba ngày trời, bà mới hoàn hồn. Xong người ta hỏi chuyện gì thì bà kể lại như vậy đó. Và từ đó cái chỗ cầu tởm người ta chỉ dám đi lúc mà ban ngày thôi. Nói chung vừa tắt nắng cái là người ta né ra 16m50 liền. Và tiếp theo, một cái nơi nữa mà bạn Di gọi là khu tự trị của những vong hồn, chính là cái khu đất làng ở cuối cái xóm dưới. Như mình vừa nói rồi, đất làng toàn chôn những cái mảnh đời bất hạnh nè. Ngày cũng như đêm, các vong đông và giống như kiểu họp chợ vậy đó. Mà vong ở đây dữ lắm nha các bạn. Tuy nhiên, ai sợ thì sợ, chứ con nít chưa thấy quan tài là chưa có đổ lệ đâu. Trẻ con xóm của bạn Di này nè, mặc dù ba mẹ mỗi gia đình đều căn dặn là chơi đâu thì chơi, né một vài những cái chỗ như là khu ba mã hoặc là cái khu đất làng ra, nhưng mà khám phá xong xóm trên, xóm giữa, xóm dưới rồi, còn mỗi đất làng là chưa bị khám phá thôi. Cho nên là cái điều mới mẻ này thu hút cái sự tò mò của những cái đứa trẻ con. Khung cảnh thì các bạn cũng hình dung ra trong đầu, toàn mộ không à, nhưng mà đa phần là mộ đất nha, bị chôn những cái mảnh đời bất hạnh, chết đầu đường xó chợ hoặc là những cái xác chết trôi sông á. Thì ai đâu có gia đình biết ai là ai đâu mà ta dựng bia đá cho nó kiên cố, toàn đào xong rồi chôn tạm tạm mà đắp đất lên đánh dấu cho biết vậy thôi. Nhưng mà lâu ngày đâu có ai chăm sóc, nên là cỏ cây đó nó mọc nhiều khi nó cao quá đầu người, nhưng mà cũng nhiều ruộng vườn với lại trái vườn trái cây người ta bỏ hoang lắm các bạn. Nhãn, sơ ri, chôm chôm, chuối rồi trứng cá đó. Và có nhiều ruộng có thể bắt cá, bắt cua, bắt chuột, bắt chim. Mà ngộ lắm nha. Ví dụ như nông dân người ta canh tác ở những cái chỗ đất bình thường á, lúc được mùa, lúc mất mùa cũng sao đâu. Nhưng mà những cái chỗ mà trong cái khu mà mồ mả như vậy đó, trái cây ta nói lúc nào cũng xanh tươi hết trơn á, ngộ như vậy đó. Trẻ con cũng hay ra đó để mà chơi lắm. Và có một cái điểm như vậy nè, từ lúc mà còn nhỏ bạn Di bạn đã nói rồi, nếu mà đang đi chơi ngang, nghe cái mùi khoai mì nướng hoặc là nghe cái tiếng ai gọi, nhìn từ xa thấy bóng trắng vẫy vẫy, lập tức phải chạy về nhà ngay. Tại vì có một lần á, trong xóm xảy ra một trường hợp là một đứa, nó lần theo cái mùi khoai mì nướng xong bị giấu vào cái ụ rơm. Và lúc mà phát hiện ra các bạn, trong miệng tao nói trời ơi kinh khủng lắm luôn, toàn là cứt trâu không mà, nó thúi như vậy đó mà nhét đành đoạn mà nhét vô miệng người ta cho bằng được. Và thỉnh thoảng có những cái người dân á, họ xuống đây để họ phát cỏ, giống như họ làm công quả, làm công đức vậy thôi. Hoặc là có những nhóm người chơi cầu cơ nha. Nhóm người chơi đó, có người thì phất lên, nhưng mà cũng có người ra đồng nằm, nói chung là chết đó. Và được cái là cái đất làng này nè, ban ngày thì có thể là êm xuôi, nó vắng lặng dữ lắm, nhưng mà ban đêm nha, rộn ràng những cái tiếng ru con, tiếng cười, tiếng khóc, nó nhộn nhịp lắm các bạn. Và cũng có vài nhà sống giữa cái ranh giới cuối xóm và cái đất làng đó. Những cái người này nè, thường là từ xa tới, họ không có tiền đâu, họ không có mua được đất, hoặc là những người làm ăn lụng bại rồi, họ về đó họ tự phát hoang đất làng, họ ở riết rồi thành nhà thôi. Và nghe kể chỗ đó có nhà của một bà tên là bà Sáu Nâu. Ở trước nhà bà đó có cây vú sữa to lắm. Hôm nào mà sáng trăng, ngày rằm á nghe, bà lại thấy một cái chị ma. Chị ma này không phải bình thường mà là ma vú dài các bạn. Bà ngồi bà đung đưa trên ngọn cây mà bà ôm bà hát ru đứa con của bà ngủ. Bình thường á là chị này hay ngồi ngay chỗ cái cây còng, ở phía xa xa chỗ cái gò đất hoang á, chị hát văng vẳng vậy đó. Nhưng mà hễ hôm nào sáng trăng giống như ai mời gọi bả vậy đó, là bả lại leo lên trên cái cây vú sữa của nhà bà Sáu Nâu để mà hát giao lưu văn nghệ. Giống như sợ bà Sáu này bả buồn quá hay sao hát cho bả nghe. Vui thì thôi nghe, chỉ hát vậy thôi đó. Còn buồn á, bả hái trái vú sữa đó, bả chọi xuống nóc nhà tao nói đợp đợp đợp đợp, tao tưởng mưa đá không. Đêm hôm nằm ngủ mà nghe tiếng đợp đợp đợp đợp là biết thôi rồi, xong rồi. Hôm nay chắc là vong vía gì chọc cái bà ma vú dài đó, nên là bà mới phá như thế. Tuy nhiên ở quen thì lâu lâu dần thì nó cũng thành chuyện bình thường. Rằm á thì bà Sáu bà hay cắm nhang dưới gốc cây vú sữa, xong rồi cũng hay khấn khấn vậy đó. Thôi giờ con ngồi con chơi thôi nha, chứ con đừng hái vú sữa của bà, bị là bà cũng đem ra bà bán đó. Vậy con ngoan đi, vậy con ngồi đó con chơi thôi được rồi. Có gì bà cúng bánh cho. Thì bà Sáu Nâu này nè, bà hay bán những cái bánh như bánh ít, bánh cúng, bánh bò, nói chung là bánh quê vậy đó. Và thường thì cái ngày rằm người ta mua bánh nhiều hơn, nên có khi là bà Sáu bà bận quá, bà quên cúng cho cái bà ma vú dài kia. Thì y như rằng bữa nào quên cúng á, vừa mới nấu xong nha, bánh nó thiêu hết luôn các bạn. Trời, tờ mờ sáng bà thấy cái nồi bánh của bà mà bà ba máu sáu cơn, bà tức dữ lắm. Giống như kiểu nhà bà nghèo mà làm gì có gì mưu sinh ngoại trừ cái nồi bánh này đâu, nên bà cầm cân dao ra dưới cây vú sữa thì bà đứng vậy đó, bà chống nạnh này nè, bà chĩa con dao lên trên bà chửi. Bà chửi quá trời chửi luôn, mày làm cái gì mà mày phá nồi bánh của tao, mày biết á là tao trông chờ vào cái nồi bánh này ngày hôm nay để tao bán tao có tiền không, mày làm gì mà mày phá nồi bánh của tao, mày có gì mày từ từ mày nói chứ, bình thường tao cũng thắp nhang tao cũng cúng cho mày mà, mày làm gì mà mày phá nồi bánh của tao. Bà chửi quá trời luôn thì bà nghe thấy cái tiếng cười các bạn. Giống như là kiểu chọc được bà này á, là cái bà ma kia vui dữ lắm vậy đó. Cứ cười hoài. Mà bà Sáu đứng dưới là bà điên tiết lắm rồi, bà tức dữ lắm rồi, bà chửi tiếp. Nè tao nói mày nghe nè, tao tuổi này rồi mà tao sợ con mẹ gì nữa. Tao nói mày bơm đạn tao còn không sợ, sống chết tao còn không sợ, thì tao sợ mày hả? Vú ngắn vú dài gì, mày bằng vú tao không? Chửi quá trời chửi. Mày đợi tao một xíu đi. Xong bà lật đật bà chạy vô nhà các bạn. Bà hùng hổ dữ lắm nha. Nhưng một hồi 15 phút sau đó, thấy bà chạy ra, bà bưng nồi bánh cúng. Bà mới vừa lấy bánh đâu ra không biết, bà cũng cúng cho người ta chứ làm được gì người ta giờ. Đặt cái nồi bánh xuống, thôi đừng phá bà nữa, bà lại con ơi, để cho bà nấu giờ bà cúng với con nè, bà lại con, bà lại con, bà lại con ơi. Chửi chửi vậy thôi chứ làm gì được người ta đâu. Bình thường lặng vậy nha, sống lâu lâu rồi cứ chọi chọc phá mà cứ chửi lộn nhau vậy đó. À, có lần cái bà Sáu là biết số bà làm sao đó, cái miệng của bà thì dữ lắm nha, nhưng mà lúc mà cần bà hành động đó thì bà chùng. Một bữa nọ, bà đội cái thúng bánh để bà đi bán, đi sớm đó. Có khi 3 rưỡi, 4 giờ là bà đi cho nó kịp cái chợ quê mà. Bà vừa ra khỏi nhà một đoạn thôi, thì bà thấy dưới mé sông có trẻ con, mấy đứa nít đó. nó lội lởm bởm này. Lúc đầu bà nghĩ ông đầu chứ, ô trời sao vô dữ vậy ha. Xong bà khựng lại liền các bạn. Trời má, 3:30-4 giờ sáng rồi, con nít nào mà tắm trời. Trời, chắc chắn là ma da luôn. Thì bà biết, nên bà cũng sợ. Kệ đi, coi như mình không thấy, mình không quan tâm gì hết. Bà bước được vài bước chân, bà tưởng đâu là bà im xuôi rồi phải không? Nhưng chưa đâu. Bên đường nó có cái bụi tre, mà các bạn biết cây tre thì cái độ uốn dẻo của nó, mà cái tre quê nó to lắm, để mà uốn được cả một cái cây tre thì phải dùng một lực rất là mạnh luôn. Vậy mà bà thấy nha, cái bụi tre trước mặt đó, nó cong oằng xuống vậy nè, chặn đường của bà. Thôi xong, thấy mẹ rồi, có điềm rồi. Bà nghĩ liền trong đầu luôn, bây giờ sao ta? Bây giờ mình nên chửi nó hay là mình nên quỳ xuống mình lại nó trời? Giờ sao ta? Chưa kịp làm gì hết trơn thì bà nghe thấy có cái tiếng hát ầu ơ ví dầu của những cái người mẹ ru con miền Tây đó. Nó cứ văng vẳng, nó cứ lanh lảnh ngay trong đêm vậy đó. Thì bà sợ quá, bà quay qua quay lại, không biết là bà có nhìn thấy cái gì không. Nhưng khi tiếng hát chưa dứt thì cây tre nó trở lại trạng thái bình thường. Và bà theo quán tính, bà quay lại nhìn về phía khúc dưới con sông á, thì cũng không thấy cái đám con nít hồi nãy nó bơi lội nữa. Thôi yên tâm rồi, bà tiếp tục trên đường ra chợ để mà buôn bán ha. Và đất làng á các bạn, cái khu đó đó không chỉ có ma bình thường đâu, mà còn có ma trâu, ma chó nữa. Trẻ con hoặc người lớn, người tự nhiên nổ một cái vết bầm giống như là cái dấu răng chó thì chắc chắn là sẽ bị sốt. Sốt nằm liệt giường mấy ngày mà phải ra thầy nha. Gọi là thầy phán cho đó, ông thầy, tức là ông thầy pháp đó, ổng dùng những cái phép gì đó, ổng phán cho thì mới hết được. Hoặc có những cái người á, người ta đánh trâu ra đất làng ăn cỏ, đếm đi đếm lại nha. Mình dẫn 10 con sao giờ đếm ra 11, 12 con. Ngộn vậy đó. Hoặc là khi mà đi về, thấy bóng một con trâu trắng, nó cứ lẻo đẻo đi theo phía cuối làng, ra khỏi cái khu vực đất làng đó, nghe cái tiếng trâu kêu lên một tiếng, quay lại thì thấy con trâu trắng biến mất rồi. Và có một cái chú kia, chú dẫn trâu về á, đợt đó là chú gặp một cái bà già. Bà già này là nhà đối diện nha, trên cái đường mà chú đi á, cũng gần khu đất làng thôi. Tự nhiên cái bà chỉ tay, bà la làng lên là kìa, có con trâu trắng kìa. Xong rồi bà đi thẳng vào trong nhà của bà luôn. Tự nhiên nghe hét lên như vậy, cái chú chăn trâu đâu có biết chuyện gì đâu, không hiểu mô tê ớt giáp gì hết trơn, mà sao bà già kia bà chạy vào trong nhà lẹ dữ vậy ta. Chú cũng quay đầu về cuối đàn để kiểm tra là không thấy con trâu trắng nào hết trơn. Cho đến khi chú về nhà rồi thì mới nghe một cái tin chấn động rằng là cái bà già ban nãy chú thấy á, đã chết từ ngày hôm trước. Và sáng ngày hôm nay nè, xác của bà vừa mới được trao trả về cho gia đình. Khỏi phải nói rồi, ổng nghe xong là ổng bệnh luôn các bạn. Và có thêm một cái ông chú cũng làm cái nghề gọi là chăn trâu nữa nha. Chú không nhà, không cửa, không vợ, không con, bà ở đâu ngủ đó. Chú này tên là chú Chánh, trên tay lúc nào cũng cầm một cây roi dắt trâu hết trơn. Nghe bảo là làm từ đuôi trâu, nhưng mà không biết là có thật không. Và có kèm theo là một cái chai rượu đế. Hay xỉn ẩu lắm, nhưng mà được cái là chăn rất giỏi nha. Trâu vào tay của chú, con nào cũng khỏe, cũng mập mạp hết, nên mọi người giao phó là rất yên tâm. Thì có một hôm, chú cho trâu xuống đất làng để ăn cỏ, xong rồi chú xin ngủ luôn tại đó, và đêm có người gọi chú dậy, đuổi đi. Chú thì sợ quái về ma cỏ, cứ ngủ thôi. Được một lúc, chú mở mắt ra thấy rõ ràng có một cặp vợ chồng, trắng toát từ đầu đến chân và đang bế một cái đứa nhỏ trên tay cũng màu trắng luôn. Và trên ngực chú thì có một cái đứa trẻ khác, nó đang ngồi mà nó nhìn chú chằm chằm vậy nè. Các bạn tưởng tượng giữa đêm mở mắt tự nhiên thấy có ai ngồi trên ngực của mình mà nhìn mình vậy đó, thì các bạn có ớn không? Nhưng chú này nha, không đâu, rất là bình tĩnh. Thậm chí chú còn cảm giác nó bị phiền nữa. Ông cầm cây roi trâu á các bạn, ông quất một cái vèo, vậy là bốn người đó tan biến hoàn toàn. Và ông này cũng không thường ngủ một chỗ đâu. Ông đi dẫn trâu đi ăn chỗ nào á, là ông sẽ ngủ chỗ đó. Tuy nhiên, nơi mà được chú tá túc nhiều nhất, nó là cái chòi vịt các bạn. Chú kể á, đêm đầu tiên khi mà mắt màng ngủ tại đây nè, cũng bị người ta đến đuổi. Tại vì đa phần những cái khu đất mà trâu hoặc là vịt người ta chăn nuôi á, toàn đất ngày xưa có người chết rất là nhiều luôn. Chú kể đang nằm, có một cái cô gái nha, cổ mặc một cái bộ quần áo bà ba, gương mặt rất là dữ tợn. Đi chỗ khác đi, đi chỗ khác ngủ đi, chỗ này của tôi mà. Ông nằm đây tôi không có chỗ ngủ, ông đi chỗ khác đi. Các bạn đoán xem là chú Chánh có đi không? Tất nhiên là ông không đi chứ. Ông này ông lì dữ lắm luôn, từng đi qua bên Campuchia rồi, có cái loại nào mà ông không từng gặp qua. Cứ nằm trơ trơ ra vậy các bạn, và được một lát á, thì tự nhiên bốn cái móc màn mà chú văng lên rồi, nó rớt xuống. Ừ, rớt rớt, kệ mẹ mày. Nhưng một hồi sau thì chú bị đè nha. Lần này khi chú mở mắt ra, chú vẫn thấy là cô gái ban nãy, nhưng cái gương mặt nó không có bình thường giống như lúc đầu nữa các bạn. Cái đầu của cô gái đó tét ra làm đôi, máu be bét chảy rồng rồng rồng rồng rồng. Hai con mắt, con đậu, con rớt, nó rớt ra còn có một cái sợi dây ở trong vậy nè. Rồi máu tùm lum tùm lanh, nó có đổ liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục. Thật lòng là chú không sợ đâu, nhưng mà chú có mệt, do ban ngày uống rượu xong đi làm này kia, và lúc nhìn thấy hình ảnh đó đó, chú tỉnh táo lại và chú bắt đầu chú chịu nói chuyện với người ta. Chú cũng nhẹ nhàng thôi, là cho tôi xin ngủ nhờ ở đây và sau thì tôi cúng cho. Người ta nghe như vậy xong người ta cũng biến mất, chứ chẳng ai làm khó này chú hết trơn. Và từ đó chú xỉn chỗ nào là chú ngủ chỗ đó, xỉn hơi hơi thì chú về lại cái chòi vịt. Và chú cũng hay mua đồ để mà cúng cho cái cô gái kia. Và cô này nè cũng hay cho số chú, giống như bạn bè với nhau vậy đó. Nhưng ngặt một cái ngang, đánh nhỏ nhỏ đó thì ăn cơm, còn mà đánh lớn lớn tham tham á, thấy lần trước trúng rồi đó, đánh lớn lớn đó toàn ăn cám không à. Và nói về cái vụ cầu cơ chơi số các bạn, năm đó cả một cái khu xóm trên giữa dưới của bạn Di này nè nháo nhào lên vì có một nhóm bốn người, hai nam hai nữ xuống đất làng cầu cơ. Vị trí ngôi mộ mà họ chọn đó của một cái chị chết do là thắt cổ ngang, mà lúc chị chết á chị đang mang bầu nè. Các bạn tưởng tượng đi, phụ nữ thắt cổ chết đã kinh rồi, chưa kể còn mang bầu nữa thì nó như thế nào. Và lý do mà chị này kết thúc cuộc đời của mình là người nhà của người yêu chị chửi chị là lăn loàn ăn cơm trước kẻng gì đó, trong khi cái thai là của con họ, giống như kiểu thoái thác trách nhiệm không muốn nhận ha. Thì cái bữa cầu cơ đó là một hôm sáng trăng, bốn người đem bàn cầu cơ tới trước mộ của chị này khấn. Một cái bà quỳ trước, gọi là người đứng ở trên đầu ha, để mà xin. Ba người kia thì quỳ ở phía sau cái bà này, giống như kiểu là họ không tin tưởng lẫn nhau, biết là khu đất làng rất là linh thiêng, cầu lỡ gặp ma mấy thằng mày chạy bỏ tao rồi sao. Cho nên mọi người là cột cái một cái sợi dây chung á, cột hết vào trong cái quần mình, thì nó có cái phần vắt để mà mình thọt cái sợi dây nịch qua phải không. Thì bốn người này nè mặc cái quần y chang như vậy đó, thọt dây từ người này qua người kia nha, nói chung là để đảm bảo có chạy là chạy chung, chứ không có ai được phép bỏ đoàn để mà đi hết. Trước khi khấn họ cột chặt dây rồi ha, còn đem theo cả máu gà máu chó để phòng trường hợp bất trắc nữa các bạn. Cái bà đầu tiên tên là bà Ánh, bà đang ngồi bà chắp tay bà khấn vậy nè, tự nhiên gió ở đâu nó lùa tới, nó lạnh mà ngộ lắm kìa các bạn, nó xào xạc, cái khung cảnh giữa một cái nghĩa địa, một cái bãi tha ma, xung quanh toàn là mộ không, cây cỏ thì cao, người thì không có, chỉ có ánh trăng sáng ở bên trên và tất cả những cái vong linh đang nằm lại dưới đất thôi. Ai thấy ngọn gió đó thổi qua người cũng rợn hết cả da gà hết trơn. Mà đặc biệt mọi người để ý nha, chỗ khác thì bình thường, nhưng mà riêng cái chỗ họ đang quỳ xin á, lá dừa lá chuối nó dựng đứng lên hết trơn các bạn. Xong rồi mấy người này nè nghe tiếng khóc tiếng cười văng vẳng vậy đó, nó giống dạng kiểu đồng song thanh vậy đó, một cái âm cao và một cái âm trầm phát ra cùng một lúc. Khỏi phải nói rồi, nguyên một đám run cầm cập luôn, nhắm tịt mắt lại, nhưng mà lỡ leo lên lưng cọp, không lẽ bây giờ bỏ về. Cái bà Ánh quỳ trước ở trên á, bà mới lầm rầm bà khấn tiếp, và cô ơi cô cho con trúng số đi, cô cho con cái con số để mai tụi con đánh, có gì con trả lễ cho cô, rồi tụi em xin chị đồ khấn đủ thứ linh tinh, khấn quá trời khấn. Gió càng ngày càng lớn nha, và một hồi sau á, khi mà bà này đang khấn thì bà nghe rõ ràng có một cái tiếng nói. Trong lúc tất cả mọi người đang đọc cái lời khấn cầu cơ, họ đều nhắm mắt và cúi đầu hết, thì họ nghe rõ ràng một cái giọng nghe: tụi mày không biết là tao thành tinh rồi hay sao mà dám tới xin, Cả đám mở mắt ra bực ngửa luôn các bạn, tại vì thấy có một cái người con gái đang ôm bụng ngồi trên cái ngôi mộ trước mặt họ, và cái lưỡi của chị này nè lè ra bên ngoài. Trời đất mẹ ơi, cái bà quỳ chính bà ánh, bà sợ quá. Thế là bà hất luôn cả một cái xô máu chó máu gà nè lên cái ngôi mộ. Cả đám chạy tán loạn luôn, nhưng mà còn dính cái dây chun quần đâu có chạy được các bạn. Trong đó có một bà sợ quá, bà xỉu luôn ngay tại chỗ. Thì làm sao những người còn lại có thể tháo thân được? Bây giờ nếu muốn tháo thân là phải cắt đứt cái sợi dây thừng, cắt đứt cái sợi dây chun này đi. Có một ông chú, ổng nhanh trí, ổng chạy lại để mà ổng tuột quần cái bà kia. Tại vì không tuột là không thể nào chạy được. Nhưng có ông khác thông minh hơn. Thay vì tốn thời gian tuột quần con đó, tao tự tuột quần tao cho nó dễ. Hai người thoát thân rồi, chạy một hướng. Còn hai người vẫn còn mặc quần á, chạy một hướng. Không biết kiểu gì mà nhảy xuống cái mương nước các bạn. Một bà thì cởi cái quần của bà ra, xong rồi trùm lên, giống trùm lên trên đầu vậy nè. Mà nó thì không hiểu tại sao thay vì chạy chỗ khác đi, tự nhiên nhảy xuống mương nước, xong rồi trùm lên đầu mình, xong rồi lặn xuống. Còn một ông kia nha, cũng ngụp lặn và nín thở dưới nước. Trời đất ơi, ma quỷ chứ đâu phải là kiểu kẻ thù đâu mà làm ninja rùa mà lặn dưới làm chi vậy, không biết. Bà kia còn tháo cái quần để mà trùm lên trên đầu của bà nữa. Thấy nhà dân gần đó thì người ta chạy thẳng vào đó đi. Không đâu, tự nhiên nhảy xuống mương nước. Và qua ngày hôm sau các bạn, người ta phát hiện là cái bà ngất xỉu trước cái ngôi mộ đó, bà chết cứng rồi. Còn cái ông mà tuột cái quần của mình để mà chạy trước á, thì ông chạy đi đâu không biết, ông mất tích từ đó luôn. Còn hai người mà phóng xuống dưới cái mương nước á, thì được người ta phát hiện ra đưa đi bệnh viện do là bị sốt. Cái bà mà tháo quần trùm lên trên đầu xong lặn xuống dưới mương á, bà mới tỉnh lại trước. Thì bà kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện là như vậy. Cái lúc kể thì bà tỉnh lắm nha, nhưng mà qua ngày hôm sau bà phát điên. Thỉnh thoảng đó, bà nắm người xung quanh lại, bà hỏi là đánh đề không, bà cho số nè, biết bà là ai không, đánh đề không. Thì người trong xóm nha vẫn hay cho đồ ăn bả nè, cũng cho quần áo bả mặc. Và rồi sau này á, bả phát điên các bạn, bả đi đâu biệt tâm biệt tích không ai biết. Còn về cái ông chú mà kiểu lặn xuống dưới mương cùng với lại cái bà đó đó, sau khi mà bà kia điên, ông này ổng không hạ sốt đâu, mà cái bụng của ổng càng ngày càng trương lên, trương phình rất là to, và cuối cùng là ổng cũng chết luôn. Kết quả của cái cuộc cầu cơ ngày hôm đó, 4 người, 2 người mất tích, 2 người nằm lại tại cái miếng đất làng. Còn về cái ngôi mộ của cái chị có bầu á, tự nhiên ngang mộ của chị nha, nó mọc lên một cái cây chuối. Người tin thì nói là do chị chết lúc mang thai nên nó mọc ra cái cây chuối. Cái chuyện này nghe rất là nhiều rồi. Còn những người không tin thì kêu là do cái rễ cây nó lẫn trong đất, với lại chỗ này cây có nhiều nên nó tự mọc lên vậy thôi. Và đến khi cái cây chuối đó nó ra hoa trổ buồn á, thì đêm đó nha, cả một xóm luôn nghe văng vẳng cái tiếng khóc oe oe của trẻ con. Người già người ta hiểu về tâm linh á, người ta nói à, con nhỏ đó nó sinh con của nó rồi đó. Tất nhiên không ai dám lại cái bụi chuối đó để mà hái trái ăn hết các bạn, do biết cái nguồn cơn cây chuối này từ đâu mà được mọc lên. Thận trọng á, thì lúc nào người lớn cũng là những người rất cẩn thận ha, nhưng mà đám trẻ con ở trong xóm thì không. Theo như lời bạn Di tự nhận, chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi thôi. Một ngày đẹp trời, cả đám con nít 11 người kéo xuống khu đất làng, trong đó là có cả bạn Di. Chơi gì không chơi, lại chơi cái trò mà truyền tay nhau cứt trâu khô quá các bạn. Nó giống như cái trò mà ngày xưa mình cũng chơi rồi nhưng không nhớ được cái tên gọi của nó. Đại loại là cả nhóm sẽ cùng nhau hát một bài, xong vừa hát vừa truyền cái cứt trâu vậy nè. Đến khi hết bài rồi mà cái cục cứt trâu á, nó còn trên tay ai thì người đó thua, mà xong lấy cái khác, thiếu gì mà tự nhiên lấy cứt trâu chị ở trời. Và trước khi mà chơi á, cả đám sẽ lùng sục khắp cái vườn trái cây, gom lại xong sẽ chia đều ra. Ai thua thì người đó sẽ mất một trái đặt vào phần thưởng, và cuối buổi sẽ quyết định bằng cái trò ẩn tù xì xem là phần thưởng đó sẽ thuộc về ai. Lúc chơi thì vui lắm, hăng dữ lắm, vì ai cũng bỏ công vặt trái cây mà. Truyền mãi hết bài này tới bài khác, cũng đến lúc ẩn tù xì thì phát hiện ra thiếu một người. Bạn này tên là bạn Công nha, là bạn của bạn Di luôn. Nhưng một cái điều lạ lùng là gì? Lúc truyền rõ ràng là đủ, vậy hồi nãy giờ truyền cho ai? Hồi nãy nha, Di thấy là Công đang đứng kế bên của Di. Bây giờ nó đâu mất tiêu rồi. Lúc mà Di truyền cho Công á, thấy Công cũng lấy rồi truyền đi như bình thường. Vậy làm sao bây giờ có thể biến mất ngay trước mắt của mình được? Nhưng mà hỏi lại á, thì cái người đứng kế bạn Công mà ban nãy Di thấy đó, thì cái người đó kêu á, đâu có đâu, tao đứng kế mày mà, chứ tao đâu đứng kế thằng Công đâu Di. Mày làm sao vậy? Tao còn thấy mày truyền cho tao nữa mà Di. Mày nói gì vậy Di? Đưa làm sao mày tao truyền vậy thôi. Mà tao cũng không có, tao không để ý lắm, nhưng chắc chắn là mày đứng kế bên tao. Sao mà tao lộn được? Lúc mà vào đội hình, Công là người đứng giữa, bên trái là bạn Di, còn bên phải là cái người kia. Mọi người cũng khẳng định lúc đầu đều thấy cùng một cái, cùng một cái hình ảnh y chang nhau hết. Nhưng mà cái người ở kế bên của bạn Di đó, hay nói đúng hơn là kế bên của bạn Công, thì lại khẳng định không phải Công không có đứng kế bên bạn, mà là Di đứng kế bên bạn mới đúng. Công đứng đâu thì bạn kia bạn không biết. Thôi xong rồi, tới đây là xong rồi đó, thấy mẹ rồi. Cả đám túa nhau ra để tìm, và đương nhiên là tìm không được, nên đành lòng phải chạy về và báo với người lớn. Ngày xưa á, thì chẳng ai nghĩ đến chuyện bắt cóc đâu các bạn. Mấy đứa nít đi đánh lẻ suốt à, đâu có ai mà thèm bắt đâu, chỉ sợ là chết trôi hoặc là té xuống nước hoặc là bị ma giấu thôi. Và người lớn á, người ta nháo nhào người ta đi tìm. Mấy đứa trẻ con thì tụm năm tụm bảy rúm rớ rất là sợ. Một là sợ cho người bạn kia không biết là bạn có bình an hay không, mà thứ hai nữa là tối hôm đó chắc chắn bị đánh luôn. Vì người lớn đã căn dặn rồi, tuyệt đối không ra được khu đất, không được ra khu đất làng để chơi, mà dám cãi lời hả? Và người lo lắng nhất khi này không ai khác chính là ba mẹ của bạn Công. Hớt ha hớt hải chạy về nha, vừa khóc vừa chửi. Hàng xóm tôi nói túa ra khắp nơi để mà tìm, tìm từ chiều đến tối tìm không ra, sợ để lâu là không tốt nha, cho nên phải lên xóm trên để mà rước thầy về. Và ông thầy ông tặc lưỡi dữ lắm các bạn, trời sao ngu dữ vậy tụi bay, bộ hết chỗ chơi rồi hay sao vậy mà chơi đây? Trẻ con ở đây người ta giấu rồi, lần này thầy phải làm một cái lễ bánh kẹo. Bây giờ nha, chuẩn bị những cái này cho thầy đi. Khoảng tầm nửa tiếng sau là đủ bàn lễ hết trơn rồi. Ông thầy ông cũng cúng á, và ông có dặn là ba mẹ của Công cầm nhang đi khắp hết tất cả những cái ngôi mộ đây, khấn xin người ta phù hộ cho tìm thấy bạn Công. Và lại như mọi lần, lúc đi tìm á thì không thấy đâu nha, nhưng lúc cúng xong á thì phát hiện là Công nằm ở giữa hai cái ngôi mộ đất, mà trên người toàn là bùn sình à, và cơ thể chẳng khác gì một cái cọng bún thiêu hết. Và vấn đề là khi mà ba mẹ Công đi cắm nhang á, cũng có cắm ngay chỗ hai cái mộ đất này nè, nhưng có thấy thằng con mình đâu. Lúc đó gia đình hoảng lắm, thấy thằng này nó xanh xao, nó yếu ớt dữ dội rồi, không biết là nó có trúng gió hay là gì không. Nhưng ông thầy kêu khoan đi, từ từ hãy đưa đi bệnh viện nha, đưa đi bây giờ là thằng Công nó chết đó. Ông thầy ông lấy ra một cái bình nước tro pha cho Công uống, ba Công phải cậy miệng ra để mà đổ vào. Lúc đó cái người của bạn đó thì mềm, nhưng mà cái răng đó, nó cắn chặt vào nhau như thế này nè, cắn cực kỳ chặt luôn, phải cố gắng mãi mới rót vào được cho Công. Thì Công ói ra toàn là những cái thứ rong rêu nhớt nhợt, nó xanh đen, nó ói nhiều lắm luôn các bạn. Và khi mà ông thầy xác nhận là ói ra hết rồi thì gia đình mới được phép đưa con của mình vào trong bệnh viện. May mắn là Công giữ được mạng của mình, nhưng mà kể từ đó là sức khỏe yếu lắm, không có còn được như lúc trước đâu. Với lâu lâu á, là hơi tẻn tẻn, hơi khờ khờ, hơi mát mát mùa thu Hà Nội, giống như kiểu là nằm ở đó chắc là bị người ta bắt mất mấy phần vía rồi. Tuy nhiên những lúc tỉnh táo đó, em Di có, xin lỗi bạn Di, bạn có hỏi bạn Công ha, là ê Công Công, ta hỏi thiệt mày có nhớ gì về cái bữa hôm đó không? Thì Công gật đầu. Xong Di hỏi tiếp á, đang chơi mày đi đâu vậy? Thì Công mới kể ra nghe. Lúc đó mọi người đang chơi, nó cũng đang đứng cùng với mọi người luôn, thì nó thấy là mọi người kêu không có chơi chuyền nữa mà sẽ chơi trốn tìm. Có một cái người xung phong đứng ra để mà bắt, nhưng mà nhìn cái người này nè, lạ dữ lắm, chưa thấy qua bao giờ. Do cái đám trẻ con cũng đông, Công cũng không để ý đâu, và cộng thêm việc đang vội để mà tìm cái chỗ trốn á, nên Công nó cũng kệ luôn. Và một hồi sau đang nấp vậy nè, thì thằng Công nó bị cái người lạ mặt đó tìm thấy nha. Ê, bắt được bạn rồi nha. Công nó đứng lên, nó nhìn, Xong rồi nó cũng không nghĩ gì đâu các bạn. Người đó kêu á, mọi người về hết trơn rồi, nên là thôi, còn sớm lắm, hai hai đứa mình đi đào khoai ăn đi. Chỉ một câu nói đó thôi, Công lập tức đi theo cái đứa trẻ con lạ mặt kia. Và lúc mà tỉnh dậy đó, thấy là mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Các bạn nghe câu chuyện có ớn không? Bị cái vong linh dụ chơi trốn tìm, xong rồi còn phát hiện là mày đang trốn ở đây phải không? Dẫn mày đi đào khoai, cuối cùng đào mất mấy phần hồn luôn. Khỏi phải nói, nghe kể nguyên một đám trẻ con của bạn Di cạch không dám chơi ở đó nữa, chỉ xuống coi như là trộm trái cây rồi cũng hái này kia thôi, chứ còn mà nứng ná lâu tại khu vực đó, có cho tiền cũng không có dám nữa các bạn. Rất là ớn. Bởi vì sao? Cái khu đó toàn những cái người chết trôi sông lạc dở, chết bờ, chết bụi, chết từ phương khác dạt về đây, chứ không phải là những người chết ở trong cái xóm này. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của bạn Di, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người bạn tên là Nam ha, sinh năm 1995, gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Câu chuyện này rất là cảm động nha các bạn, đặc biệt là cái sự kiện cuối cùng. Nói qua một chút về bạn Nam, bạn là người gốc Bắc, quê ở Hải Dương, tuy nhiên vào Sài Gòn sinh sống thì cũng lâu rồi. Và cái sự kiện đầu tiên xảy ra vào năm mà Nam 13-14 tuổi. Nhà bạn thì trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp này nè. Thì khoảng thời gian đó, đối diện nhà bạn á, nó là cái bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Ngày xưa bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh là bệnh viện 5 sao, hình như theo truyền thông là bệnh viện 5 sao đầu tiên ở Sài Gòn thì phải. Bạn còn nhớ như in lúc đó nha. Bạn đang ngủ thì bạn chợt tỉnh giấc đi vệ sinh, và đồng hồ điểm đúng 4 giờ 13 phút sáng. Và lúc bạn đứng dậy đi vệ sinh á, thì bất giác bạn nhìn về phía bệnh viện thông qua cái cánh cửa sổ. Bạn nhìn thấy một cái cô gái mặc cái đầm trắng nha. Cái đầm này nó không phải là đầm mà các bạn hay thấy trên cái phim ma đâu, mà nó là cái đầm dạ hội đó, cái gao á, kiểu dài nè, kiểu đuôi cá đuôi ơ đồ đẹp dữ lắm luôn. Và cổ đang đứng giơ tay ở bên phía bên kia đường để mà bắt taxi. Thì lúc đó bạn thấy thì bạn cũng trời ơi, thắc mắc lắm nha. Trời, đàn bà con gái gì mà cô nào mà đi chơi giờ này mà mặc nguyên cái đầm lòng lộn dữ vậy ta? Thì bạn chỉ nghĩ vậy thôi, bạn đi vệ sinh. Xong lúc mà bạn quay trở về giường thì bạn vẫn nhìn thấy cái cô gái đó đang đứng giơ tay. Tuy nhiên là cô cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại, giống như kiểu là cô sốt ruột lắm hay sao vậy đó. Thì bạn cũng thắc mắc, không biết là cô này có bắt được taxi vào cái giờ đó không ta? Thì khi bạn để ý nha, rõ ràng là cái cô gái đó không có cái chân các bạn. Cô này nè, cô lướt đi là ở trên đất á, nó chậm rãi mà nó giống slow motion lắm kìa. Nhìn nó rất là ngộ nghĩnh luôn. Và đến khi bạn phát hiện được là cô ta không có cái chân á, thì bạn bắt đầu bạn hoảng à. Bạn đứng là bạn coi một hồi, xong rồi khi mà bạn điều khiển được cơ thể của mình á, lập tức là bạn nhảy lên trên giường để mà bạn trùm chăn đi ngủ. Nghĩ lại thì đúng là nó vô lý thiệt. Giờ đó không có cái cô gái nào ăn mặc một cái đầm như thế mà đứng giữa đường làm chi hết. Đi qua đi lại, đi qua đi lại, chắc là hợp vía nên là để cho bạn này bạn thấy nè. Và cái sự kiện thứ hai bạn kể lại vào năm đó, khi mà bạn về quê ở Hải Dương đó, thì bạn được một cái đứa em họ dẫn đi chơi, cụ thể hơn là đi chăn trâu. Em bạn dắt bạn lên cái đồng, và ở giữa cánh đồng á, nó có một cái ngôi mộ đã cũ rồi. Em bạn đi trăng châu, tới ngay ngôi mộ đó thì có ngồi nghỉ chân, thậm chí là còn leo lên trên mộ để mà ngồi nữa. Thì hồi đó nhỏ mà, bạn cũng nghe lời đứa em thôi, leo lên mộ nghịch, rồi giỡn, rồi nhảy sùm hết trơn. Cái chỗ người ta an nghỉ mà còn phá như thế đó. Bạn còn nhớ là bạn lấy cái nón lá đó, bạn ném vào cái đấm phân trâu, không biết là nó dính kiểu gì á, nó dơ lắm. Thì giờ phải lao, phải chùi, thì bạn cầm cái nón đó nha, bạn lao đại vào trong cái ngôi mộ, rất là kỳ luôn. Và sau cái chuyến đó bạn về nhà vẫn bình thường, nhưng tới buổi đêm bạn đang ngủ, không hiểu sao cái chân của bạn nó đau kinh khủng luôn. Nó đau mà bạn phải khóc ré lên, mỏi nhừ hết cái chân bên phải. Mẹ bạn xoa bóp cỡ nào cũng không được, cứ khóc tới 3-4 giờ sáng lận. Và khi này nè, mẹ bạn nghi nghi như thế nào rồi đúng không, nên là có ra ngoài và thắp nhang cho ông nội, xin ông nội là phù hộ độ trì cho con cho cháu. Và khi mà mẹ thắp nhang xong á, một hồi sau thì bạn mới dần dà bạn hết, tự như nó hết ngang vậy đó, và bạn ngủ lại được. Và đến sáng ngày hôm sau, lúc bạn kể câu chuyện này ra đó, thì mới biết à, do bạn bị người ta quở, tại sao lại nhảy lên trên mộ của người ta để chơi, nên người ta về để mà người ta bẻ cái chân của bạn. May mắn là người ta hiền, chỉ như vậy thôi nha, xin khấn cái là người ta tha rồi, chứ còn nặng hơn nhiều trường hợp là cũng khó nói trước lắm. Và sự kiện tiếp theo cũng là câu chuyện cuối cùng mà bạn Nam gửi về, nó rất là cảm động luôn, xảy ra vào năm 2023. Khi này thì bạn chuẩn bị lấy vợ ha, bạn nói tên là bạn Nga. Tuy nhiên thì Nga mắc một căn bệnh á, là buồng trứng đa nang. Mình thì không biết nhưng mà theo như bạn nói á, nó khá là phổ biến ở nữ giới. Nó làm cho phụ nữ rất khó để có con và hóc môn nó không có được ổn định. Mặc dù là hai vợ chồng cũng cố gắng ròng rã hơn một năm, nhưng nó không có dấu hiệu gì hết trơn. Khoảng thời gian này nè, nhà của bạn Nga đó thì có nuôi một con chó. Chó này chó già, lớn tuổi lắm rồi, tên là La. Năm đó nó 13 tuổi nha các bạn. Hình như một năm tuổi chó đó là bằng khoảng 7 năm tuổi người. Cho nên nếu mà tính á, thì con La nó khoảng 90 tuổi rồi. Tất nhiên là nó yếu lắm và nó cận kề với cái việc mà nó sợ phải chết đi. Thì hôm đó thấy con chó nó yếu nha, bạn Nam với lại mẹ vợ của bạn đó là có đưa con La đi khám thú y. Thì bác sĩ kêu là con La nó bệnh nặng lắm rồi, cả nhà chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị tinh thần trước. Và xong xuôi á, bạn với mẹ vợ thì có đưa con La về. Nhưng mà trên đường con La nó có cái hiện tượng, nó co giật mạnh dữ lắm luôn và nó chảy cái nước tiểu. Thì mẹ vợ bạn ngồi sao kêu á, là thôi chết rồi Nam ơi, chắc con La nó mất rồi. Nam nghe xong thì bạn buồn lắm, tại vì con chó này nó rất là thông minh, nó giống như gần giống dạng là nó hiểu tiếng người luôn nha các bạn. Bạn thì đau lòng, nhưng bạn biết vợ bạn đó sẽ còn buồn nhiều hơn nữa. Tại vì nuôi cái con chó từ hồi nhỏ cho đến khi mà lớn luôn, coi như là một thành viên trong gia đình. Vừa về đến nhà, đặt con La nằm xuống đó, Nam với lại mẹ vợ cũng vuốt ve con chó, kêu nó là thôi, an nghỉ đi nha La, La ngoan nha, La an nghỉ đi, La qua kiếp khác nó tốt hơn nha La. Trời đất ơi, vừa mới vuốt ve vài cái xong các bạn, con chó nó bực dậy, xong nó đứng lên, con mắt nó không hề có một cái tròng nào, nó đen thui luôn. Thường con mắt chó đó, các bạn biết cỡ nào thì cỡ, nó vẫn phải có cái tròng đen tròng trắng đúng không? Đây nha, nó đen thui một màu lây lấy như là hai cái hố đen vậy đó các bạn. Và cái miệng của nó đó, nó thở hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Nhìn nó không khác gì một cái con zombie, theo như lời bạn Nam mô tả lại là như vậy ha. Lúc nó nói thiệt, thương cỡ nào thì thương, nhưng gặp cái trường hợp đó đa phần là sẽ bị giật mình. Gia đình ta nói hả, chạy tán loạn hết trơn, còn hơn là thấy ăn cướp nữa. Không có dám lại gần đâu mà chỉ nhìn con chó từ xa luôn. Tại vì sao? Không thể tin được một cái chuyện tâm linh như vậy nó lại diễn ra trước mắt của mình. Và theo như lời của Nam nói là bạn có đọc được ở đâu đó đây là hiện tượng gì trước khi mất của loài chó. Nó đứng dậy ha, nó nhìn xung quanh một hồi, xong nó cũng nằm xuống. Nhưng con mắt nó vẫn mở, nhất quyết không nhắm, và cái hơi thở nó vẫn đều nha các bạn. Khi này nè, mẹ vợ của Nam mới quay qua và nói nhỏ với bạn đó là chắc nó muốn chào hết tất cả mọi người một lượt, rồi nó mới bình thản mà đi. Tại vì nuôi nó từ bé đến lớn rồi, nó thân thuộc và nó quen biết hết với mọi người trong nhà mình rồi mà con. Thì lúc đó cả nhà bây giờ nếu mà muốn tề tụ đầy đủ là phải đến tối cơ. Ông anh hai á, thì ông bận đi công tác, đến tối ngày hôm tiếp theo nữa ông mới về. Sợ là con La nó chờ không có tới lúc đó được, ai cũng nghĩ là nó sẽ chết giữa chừng thôi. Nhưng mà không nha các bạn, nó ngồi đó, nó nằm yên một chỗ và nó chờ được đến khi mà ông anh hai về. Ông vừa tới nơi cái nha, nghe tin thì xúc động dữ lắm các bạn. Thấy con chó mình nuôi ở đó giờ rồi mà, vuốt nhẹ con chó ba cái, con La dừng và nhắm mắt lại và nó chết luôn. Trời thiệt, ai mà chứng, ai nuôi chó mà chứng kiến cái cảnh tượng đó thì đau lòng muốn khóc luôn. Con chó nó rất là thân và nó yêu chủ nó, nó yêu từng người trong gia đình đến cái nỗi mà nó phải chờ về đủ. Giống như nó có một cái trường hợp ở người mình gọi là hồi, xin lỗi không nhớ là đúng từ không, hồi quang hay là hồi dương phản chiếu gì đó, thì nó cũng là một trường hợp giống như vậy nè. Khi này mọi người mới bắt đầu là cái thủ tục coi như là để chôn cất con chó ha, hoặc là đi thiêu gì đó. Nhưng mà Nam nhớ lại, trong cái lúc mà con chó nó ở cái trạng thái mà nó chờ gia đình về đủ đó, bạn bình tĩnh lại, bạn đi tới gần con chó và bạn cũng vuốt ve nó. Không biết lúc đó bạn nghĩ gì mà nó dẫn tới một cái kết quả như thế này nè các bạn. Bạn nói là yên tâm mà an nghỉ nha, anh sẽ chăm sóc cho chị Nga thiệt là tốt. Nếu mà La có đủ duyên với anh chị á, thì sau này La về đầu thai làm con của anh chị nha. Bạn có nói rõ ràng cái câu đó nha các bạn. Và lúc này con chó nó chưa có chết. Đối với bạn Nga đó thì bạn buồn dữ lắm chứ, khóc cả tuần trời luôn thì mới đỡ. Và sau thì vợ chồng thì cũng đem cái tro cốt của La lên chùa ha, để mà nhờ để. Và tiếp đó tầm khoảng 3 tuần hơn mấy ngày thôi, sau một cái buổi sáng, khi mà vợ của Nam á, nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn, nói với lại Nga rằng là: ê Nga, mày nhớ lần trước không, lúc mày đi đám cưới tao đó, mày nói á, là mày thành tâm xin vía có bầu trong năm nay không? Hôm nay con nhỏ bạn tao nè, nó đám cưới á, nó cũng xin vía giống mày á, nó thử cái que thử thai á, được 2 vạch rồi đó, mày cũng thử coi có không? Thì vợ của Nam lúc đó, Nga đây cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, tại nói chung là hai vợ chồng cũng cố gắng rất là nhiều cách rồi. Tuy nhiên, bạn vẫn đi mua que để thử thai nha. Và cuối cùng kết quả trả ra 2 vạch thiệt các bạn. Trời ơi, hai vợ chồng tao nói mừng hết lớn luôn. Lập tức đi siêu âm liền. Và bác sĩ nói một câu chấn động như thế này nè: là vợ của bạn có bầu được 3 tuần rồi. Và đây là khoảng thời gian mà con La nó chết. Làm gì có một cái câu chuyện trùng hợp như thế. Kiểu giống như là nghe xong á mà Nam rùng mình luôn, cả hai vợ chồng rất là rùng mình. Thậm chí bạn viết trong email bạn nói với Nguyễn nha, bạn viết lại những cái dòng này á mà da gà của bạn vẫn nổi lên cục luôn đó. Và kết quả cho tới cái thời điểm mà bạn chia sẻ nha, là gia đình bạn đón một cái bé gái rất là kháu khỉnh luôn, trộm vía bé khỏe mạnh và cực kỳ là thông minh. Cả nhà rất là vui mừng. Và nói nào ngay so sánh như vậy thì nhiều khi nó cũng không có đúng á. Nhưng mà cái con chó ngày xưa các bạn, con La đó, nó nhìn rất là đẹp nha, nó rất là thông minh, cực kỳ sạch sẽ. Thường ta nói nuôi mèo thì sạch hơn nuôi chó đúng không? Nhưng con chó nó rất là sạch sẽ luôn các bạn. Nói cái gì nó cũng hiểu hết, gọi là nó hiểu tiếng người luôn mà. Thì chắc chắn nó phải có cái cơ duyên gì đó từ nhiều cái kiếp trước và đến cái kiếp này nè. Sau một lần chia tay rồi lại trùng phùng, phải nói là một cơ duyên hết sức là màu nhiệm. Và đến đây là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên cho Nguyễn Nguyễn cảm ơn hai bạn là bạn Di với lại bạn Nam ha, vì đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn hai câu chuyện rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.